Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2161, nhiệm vụ phong ba. Địa tự cung, chính là phù đồ cung trung hơi tốt nhất cung, ở chỗ này vũ giả đều là thiên tư không tầm thường hạng người, phóng ở trong hỗn độn đều là nổi tiếng nhân vật. Tần Nhai đi vào địa tự cung, tìm kiếm nhất chỗ ở lại chỗ, nơi đây có thật nhiều cung điện, ngược lại cũng không sợ tìm không được, rất nhanh hắn liền tìm được một khu không người cung điện, tạm thời ở này định cư lại. Tiếp đó, hắn lấy ra Lâm Túy Phong cho hắn cái kia miếng nhẫn trữ vật, giới trung có hơn 10 khối ống ánh trong suốt, quả đấm lớn nhỏ tinh khối, Tần Nhai xuất ra một khối, tức thì phát hiện ẩn chứa trong đó đại lượng lực lượng bản nguyên. Cái này lực lượng bản nguyên không biết so với bổn nguyên thần thạch mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, cái này hai người, căn bản không thể đánh đồng, có bổn nguyên tinh phụ trợ, ta tu luyện ngược lại cũng có thể càng mau mau, ngoại trừ những thứ này tinh thạch bên ngoài, còn có một khối ngọc giản. Hắn đạo thức thăm dò vào trong đó thời điểm, một bàn bạc vô cùng thần bí tức thì xông lên đầu, ở trong đầu hắn hóa thành vô số huyền diệu phù văn, đây là bổn nguyên bí kỷ phù đồ tháp. Tần Nhai kinh hãi mất sắc, cái này phù đồ tháp ẩn chứa thần bí muốn vượt qua xa hắn hiện nay có bất luận cái gì chiêu số, bao quát trảm giới đao, thần chiến khai thiên địa chờ, cùng bên ngoài so sánh với, chính mình đối với bổn nguyên vận dụng nhất định là tiểu vu thấy đại vu, bổn nguyên bí kỷ, thích hợp với bất luận cái gì bổn nguyên lực lượng bí kỷ cùng bí điển giống nhau, đều là vô cùng hiếm có gì đó, chỉ có chủ tể cảnh giới tài năng đủ chạm tới lĩnh vực, thậm chí một dạng chủ tể cũng không có. Mà không phải chủ tể mà chạm tới hai phương diện này đều là tuyệt thế thiên tài, tỷ như Tần Nhai, tỷ như phù đồ cung trong thiên kiêu nhóm, phù đồ tháp. Thú vị, tiếp đó, Tần Nhai tiện tay bắt đầu tu luyện cái này phù đồ tháp, cũng không phải là nhằm vào nào đó chủng bổn nguyên bí kỷ, mà là thích hợp mỗi bên chủng bổn nguyên bí kỷ, chỉ bất quá lại bởi vì vũ giả nắm giữ bổn nguyên bất đồng do đó hiển hiện ra hiệu quả khác nhau, cực kỳ huyền diệu, Tần Nhai một bên hấp thu bổn nguyên tinh. Một bên tìm hiểu bí kỷ, bởi giới này chính là chí cao thiên giới, tu luyện hoàn cảnh vô cùng tốt, hơn nữa phù đồ cung đều là từ bổn nguyên thần thạch chế tạo mà thành, đối với vũ giả có rất lớn gia trì tác dụng, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất muốn vượt qua xa ở hỗn độn, đóng ngoặc vuông, chỉ là vạn năm thời gian, Tần Nhai liền có điều tiểu thành, điều này làm cho hắn có chút kinh hỉ, chỉ thấy hắn thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, ở trong lòng bàn tay lưu chuyển. Dần dần hình thành một tòa ngân bạch sắc 9 tầng tiểu tháp, lộ ra một cường hãn uy áp, đây cũng là bí kỷ phù đồ tháp, căn cứ cái này bí kỷ sở ghi chép, phù đồ tháp cộng phân 9 tầng, tầng thứ nhất vì 9 tầng phù đồ, tầng thứ hai vì tầng 18 phù đồ. Mỗi thăng một tầng là hơn 9 tầng phù đồ, đến tầng thứ 9 chính là 9981 tầng phù đồ, như vậy thi triển ra phù đồ tháp, uy lực vô cùng, Tần Nhai hiện tại có bất quá là 3 tầng trước phù đồ tháp. Tối đa chỉ có thể thi triển ra 27 tầng phù đồ, muốn thu được cái này bí kỷ tiếp mấy tầng liền nhất định vì phù đồ cung làm ra cống hiến, thu hoạch điểm cống hiến, phù đồ tháp, ta tình thế bắt buộc, Tần Nhai nhãn trung lóe ra tinh quang nói đạo, bí kỷ đối với chiến lực của hắn trợ giúp cực lớn, hắn nếu có thể thi triển tầng thứ 9 phù đồ tháp, coi như trấn áp 4 bước chủ tể cũng không phải không thể, Tần Nhai có thể nghe nói, chủ tể phân 7 bước, một bước nhanh hơn một bước khó, ở phù đồ cung trung. Một bước chủ tể bình thường nhất, hai bước chủ tể chiếm giữ 1/10, ba bước chủ tể đã coi là trên một cao thủ, mà bốn bước chủ tể chỉ có một ít trưởng lão mới có, năm bước chủ tể, cái kia cơ bản cũng là cung chủ cấp bậc. Tần Nhai phán đoán qua, chính mình không dùng tới lá bài tẩy nói, chính mình thực lực hôm nay tương đương với một bước chủ tể, nếu như sử dụng huyền minh bổn nguyên, tắc thì có thể trấn áp hai bước chủ tể, nhưng so với ba bước chủ tể còn phải kém hơn một chút. Nhưng nếu là hắn có thể học được 9 tầng phù đồ tháp, lấy huyền minh lực lượng bản nguyên tới thi triển lại có thể trấn áp 4 bước chủ tể, cái này bí kỷ đối với sự giúp đỡ của hắn chi đại, thật sự là quá lớn, hắn khẩn cấp muốn có được, nhưng phải lấy được hoàn chỉnh bí kỷ chuyện không phải dễ dàng như vậy, phù đồ cung trên hạ người nhiều như vậy, sở hữu hoàn chỉnh phù đồ tháp bí kỷ ngoại trừ mấy vị kia cung chủ bên ngoài, liền không có mấy cái, muốn nắm giữ hoàn chỉnh phù đồ tháp bí kỷ. Tần Nhai cần đại lượng điểm cống hiến mới được, thu hoạch điểm cống hiến có rất nhiều phương thức, trong đó có một cái chính là làm nhiệm vụ, ta nhớ được Lâm Túy Phong nói qua, ở phù đồ cung trung có nhất nhiệm vụ đường, có thể đi cái kia nhìn. Tần Nhai nghĩ đến, lập tức liền xuất quan, ly khai địa tự cung về sau, hắn ở phù đồ cung trung đi dạo thật lâu đều không tìm được nhiệm vụ đường, vừa lúc, hắn tình cờ gặp một cái bạch y nữ tử, vội vã đi lên, hỏi vị sư tỷ này, xin hỏi nhiệm vụ đường đi như thế nào? Hắn mới vừa gia nhập vào phù đồ cung không bao lâu, xưng trước mắt cô gái mặc áo trắng này một câu sư tỷ thì cũng chẳng có gì chỗ không đúng, mà bạch y nữ tử liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ta cũng muốn đi vậy, theo ta đi đi, đa tạ sư tỷ. Tần Nhai cười cười, lập tức theo bạch y nữ tử đi tới nhất chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện, bên trong cung điện này người đến người đi, nhưng thật ra có chút náo nhiệt, đại điện trung ương càng là lơ lửng một tấm to lớn màn ánh sáng màu vàng, màn sáng trung, có vô số rậm rạp chằng chịt văn tự, chính là phù đồ cung rất nhiều nhiệm vụ, đem Tần Nhai mang tới cái này nhiệm vụ đường về sau, bạch y nữ tử liền rời đi, ta liền tên cũng còn hỏi đây, toán, có duyên cớ tái kiến đi, Tần Nhai lắc đầu, lập tức đi tới cái kia màn ánh sáng màu vàng trước mặt, hắn đạo thức khẽ động, tiến nhập màn sáng bên trong, hắn quét mắt đại lượng nhiệm vụ, tìm kiếm thích hợp chính mình, rất nhanh, hắn liền có vài cái mục tiêu, đánh chết Tuyết Ngọc Giác Long, lấy bên ngoài ngọc góc, điểm cống hiến 1000, đi Bắc Hải quốc trấn áp Cửu Cực Tông, điểm cống hiến 3000, bắt đạo tặc Phong Quỷ, điểm cống hiến 2000, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền tập trung trấn áp Cửu Cực Tông nhiệm vụ. Hắn vừa rồi hỏi qua một ít vũ giả, muốn thu hoạch phù đồ tháp tầng thứ tư bí kỹ cần 1000 cái điểm cống hiến, đệ ngũ tầng thì cần muốn 1 vạn. Hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ về sau, hối đoái tầng thứ tư bí kỹ, với còn dư lại 2000 cái điểm cống hiến tắc thì dùng để đổi một ít còn lại tài nguyên tu luyện. Hắn đạo thức khẽ động, liền đem cái này nhiệm vụ tiếp xuống, chỉ thấy một vệt kim quang theo màn sáng trung lướt đi, rơi vào Tần Nhai trong tay hóa thành một viên lệnh bài màu vàng ống. Lệnh bài kia cụ bị giám sát năng lực, có thể ký lục ảnh tượng, có thể dùng đến chứng minh Tần Nhai có hoàn thành hay không tốt nhiệm vụ. Ở Tần Nhai tiếp hạ nhiệm vụ thời điểm, một ánh mắt bỗng nhiên rơi vào hắn thân lên, cũng là một cái thanh niên đi tới, khuôn mặt sắc có chút khó coi, nói ra, cái này nhiệm vụ là ta nhìn thấy trước tiên, ngươi nhanh giao nó cho ta. Tần Nhai trán cau lại, nói, nhiệm vụ không phải nhìn, mà là nhận, người nào trước nhận được chính là ai là, không có ý tứ. Cái này nhiệm vụ ta so với ngươi trước nhận được, cho nên phải là của ta, ngươi tìm còn lại nhiệm vụ đi đi. Tiểu tử, ngươi là cái nào nhất cung đệ tử? Địa tự cung. Há, ta cũng là địa tự cung, vì sao chưa thấy qua ngươi? Mới vừa gia nhập. Nghe được cái này, thanh niên nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, nói, mới vừa gia nhập mà, tốt, cái kia tân nhân nên có người mới dáng vẻ, chớ cùng sư huynh đối nghịch, đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, ngươi lại đi tìm khác đi. Ta nếu như không nói gì, cái kia làm sư huynh sẽ phải hảo hảo dạy dỗ ngươi quy củ. Chương 2162, Phù Đồ Tháp Quai. A, dạy ta quy củ, sư huynh ngươi có bản lãnh này sao? Tần Nhai như thế nào đảm nhiệm người khi dễ chủ? Cái này thanh niên đã đối với hắn không khách khí, vậy cũng đừng nghĩ làm cho hắn khách khí. Muốn chiến, hắn còn chưa sợ qua người nào. Hừ, ta phong vọng còn chưa thấy qua so với ngươi càng phách lối tân nhân. Ngươi đã như này không tán thưởng nói. Vậy cũng chớ trách ta không nể mặt. Phong Vọng cười lạnh một tiếng, nói, đã ngươi ta đều muốn tiếp cái này nhiệm vụ, không bằng liền đến trong diễn võ trường nhất quyết thắng phụ, như thế nào, như ngươi mong muốn. Tần Nhai bằng lòng, không chỉ là vì nhiệm vụ, đồng thời cũng là muốn nhìn địa tự cung vũ giả có nhiều năng lực, là giống như hắn vẫn là mạnh hơn hắn. Hai người tới diễn vũ tràng, nơi đây có không ít người hoặc đang luận bàn, hoặc đang tỉ đấu lấy, đối đãi chứng kiến Phong Vọng thời điểm, có mấy người đi tới. Phong huynh ngươi không phải đi tiếp nhiệm vụ sao? Lại sao có khoảng không tới đây diễn vũ tràng đây? Mấy người này, rõ ràng chính là biết. Phong Vọng cười lạnh một tiếng, nói, mang một cái không biết mùi vị gia hỏa tới đây, chuẩn bị giáo hắn quy củ, mấy vị đang ở một bên nhìn tốt. Ha ha, tốt. Mấy người nhìn có chút hả hê xem Tần Nhai liếc mắt, tiếp lấy liền lui sang một bên, cùng còn lại người tùy ý nói chuyện với nhau, dần dần tụ lại một nhóm người. Há, tân nhân, không sai. Phong Vọng muốn giáo huấn tân nhân, a, nghe nói giống như hắn là địa tự cung tân nhân, chỉ bất quá không biết bọn họ ai mạnh hơn, thôi đi, đây còn phải nói, Phong Vọng nhưng là gia nhập vào địa tự cung không biết có bao nhiêu năm, há lại sẽ là một tân nhân có thể đánh đồng, cũng vậy, xem ra cái này tân nhân phải tao ương, hắc hắc, tin tức mới nhất, ta nghe nói là cái này tân nhân ở nhiệm vụ đường thời điểm cùng Phong Vọng tranh đoạt cùng một cái nhiệm vụ mới sẽ như này, sách. Cái này gia hỏa thật đúng là cuồng đến không có biên, dám cùng Phong Vọng tranh đoạt một cái nhiệm vụ, người nào nói không phải sao, không ít người tụ ở một bên, một bộ xem kịch vui dáng dấp, mọi người thối lui, cho Tần Nhai, Phong Vọng hai người lưu lại một mảnh nhỏ đất trống, tiểu tử, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, đóng ngoặc vuông, Phong Vọng nhìn Tần Nhai, nhe răng cười nhất nói rằng, nhưng Tần Nhai không để ý chút nào, trên người có một không gì sánh được mạnh mẽ không gian bổn nguyên đang lưu chuyển lấy, hãy bớt sàm ngôn đi, muốn chiến, cứ tới đi, hừ, không biết sống chết, Phong Vọng hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy phất tay áo trong lúc đó, một đạo đạo kim sắc bổn nguyên lực lượng ở quanh người hắn xoay tròn, trong thời gian ngắn hóa thành vô số lợi kiếm, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, vô số kim sắc lợi kiếm mang theo không gì sánh được sắc bén kình khí trút xuống mà ra, như muốn đem Tần Nhai cho thiên đao vạn quả, nhưng Tần Nhai cũng là không chút hoang mang, không gian bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, hóa thành từng đạo cứng cỏi vách ngăn, bang bang mấy tiếng nổ vang, không gian bích chướng lại bị đơn giản xé mở, há, vô địch chân thần sao, Tần Nhai có chút kinh ngạc, cái này Phong Vọng tu vi rõ ràng không có đạt được chủ tể cảnh giới, nhưng có thể buông lỏng đánh bại không gian bích chướng, chứng minh thực lực không thua chủ tể, cái này chủng lực lượng, chỉ có vô địch chân thần cụ bị, ta Phong Vọng cho dù là ở địa tự cung trung cũng là đứng đầu nhất thiên tài vũ giả, ngươi một cái mới vừa gia nhập tân nhân há lại sẽ là đối thủ của ta, thấy mình một kích có hiệu quả, Phong Vọng trên mặt lộ ra đắc ý màu sắc, chẳng qua Tần Nhai không để ý đến, bình chân như vậy, kim kiếm thiên hỏa, giết, chỉ thấy Phong Vọng thân ảnh khẽ động, trong tay ngưng tụ ra nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống, kiếm mặt ngoài có từng đạo hỏa diễm đang thiêu đốt, hùng hậu vô cùng lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, trong nháy mắt đem Tần Nhai bốn phía đường lui cho phong tỏa, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không gian bổn nguyên lực lượng lưu chuyển, hóa thành nhất khẩu lớn đại đao nhận chợt chém ra, đao ảnh mũi kiếm chợt đụng vào một khối, bốn phía mặt đất quanh một cái lại lõm xuống nhiều trượng, phải biết, đây chính là có bổn nguyên thần thạch chế tạo thành, tự nhiên là vô cùng bền bỉ. Thế nhưng như vậy bền bỉ mặt đất lại bị một kích này cho ngạnh sinh sinh rung sụp, Tần Nhai hai người tạo thành trùng kích lực chi đại, có thể tưởng tượng được, há, có thể ngăn hạ ta đây nhất chiêu, còn không yếu, Phong Vọng khẽ cười một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay điên cuồng quơ múa, kiếm khí tung hoành, không ngừng đan xen, Tần Nhai bằng vào siêu cấp cường hãn cận chiến chém giết kỹ xảo tránh thoát kiếm khí công kích, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể triển khai phản kích, đánh Phong Vọng có chút trở tay không kịp. Không dám ở cùng Tần Nhai cận chiến, thân ảnh tức thì chợt lui, gắt gao ngưng mắt nhìn Tần Nhai nói, hảo tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi, mọi người còn lại thấy thế, cũng không khỏi kinh ngạc, không có muốn Phong Vọng cư nhiên ở Tần Nhai trong tay xin không được nửa điểm tốt, nếu như đây cũng là tất cả của ngươi thực lực, khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng đi. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, nhãn trung lóe ra một chút không tiếc tháo, Phong Vọng bị Tần Nhai trong mắt không tiếc tháo sở kích thích đến. Khuôn mặt sắc chợt trầm xuống, ngay sau đó, trong tay trường kiếm màu vàng ống hóa đi, tiểu tử, ta hiện tại để ngươi gặp một lần bổn môn tuyệt học phù đồ tháp lợi hại. Quát, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng bản nguyên điên cuồng ngưng tụ ở, một tòa màu vàng tầng 18 tháp ở giữa trời cao ngưng tụ, tản ra không gì sánh được mãnh liệt kinh người kình khí, liên tiếp không ngừng hướng bốn phương tám hướng càng quét ra, đón lấy, cái tòa này cự tháp hướng Tần Nhai hiện nay tráo xuống. Tháp còn chưa triệt để rơi xuống, vô số kim sắc kiếm khí đang vào mà thành lưới lớn liền đã đi đầu đem Tần Nhai cho bao phủ ở hắn mặt đất dưới chân không ngừng rạn. A, phù đồ tháp mà, vừa lúc thử một lần, ở kim tháp muốn rơi hạ thời gian, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, không gian bổn nguyên trút xuống mà ra, hóa thành một tòa màu bạc 9 tầng bảo tháp, tuy là chỉ có 9 tầng, thế nhưng ẩn chứa trong đó dân trào uy áp lại chút nào kiêu ngạo sắc Phong Vọng tầng thứ 218 phù đồ tháp. Thấy mọi người tại đây không khỏi kinh hãi, làm sao có thể, 9 tầng phù đồ tháp lực lượng lại mạnh như vậy, tấm tắc, cái này tân nhân có chút ý tứ a, hai tòa bảo tháp ầm ầm nổ tung, kình khí như cuồng phong vậy tịch quyển mở, nhưng mọi người tại đây không có một cái kẻ tầm thường, dùng dập đem kình khí ngăn cản xuống, làm sao có thể. Ngươi nếu là mới vừa gia nhập vào phù đồ cung tân nhân lại làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ như thế cường đại phù đồ tháp đây, Phong Vọng nhìn Tần Nhai. Nhãn trung lóe ra kinh hãi ánh sáng, phải biết, hắn năm đó vì nắm giữ cái này phù đồ tháp còn tiêu hao không ít tâm lực, nhưng hôm nay, Tần Nhai cái này mới vừa gia nhập vào phù đồ cung không bao lâu tân nhân ở phù đồ tháp tạo nghệ cư nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn, cái này bảo hắn làm sao tiếp thu được đây, không được, ta không tin, để ngươi tiếp ta đây 10 phần uy lực phù đồ tháp, chỉ thấy Phong Vọng rít gào một tiếng, bổ nguyên lực lượng toàn lực bạo nổ phát. Một tòa so với vừa rồi còn cường hãn hơn phù đồ tháp trong nháy mắt hình thành, cái tòa này phù đồ tháp tuy là vẫn là kim quang bốn phía, nhưng thân tháp lại tăng từng đạo xích sắc liệt diễm, trùng trùng điệp điệp, như hỏa sơn vậy áp hướng Tần Nhai, hừ, xem ra cấp cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp đó, Hắn thôi động thần chiến bổn nguyên, không gian bổn nguyên, tử vi bổn nguyên ba chủng lực lượng, cái này ba đại bổn nguyên lực lượng ở trong hư không đang vào lẫn nhau, chợt, một tòa tử kim sắc 9 tầng bảo tháp hình thành, cái tòa này phù đồ tháp uy lực so với bên ngoài phong vọng còn muốn bàn bạc, hai người ầm ầm đụng vào một khối, chỉ thấy phong vọng bảo tháp từng khúc rạn, hóa thành vô số toái phiến tiêu tán, bên ngoài kình khí càng làm cho thiên địa tứ phương liên tiếp trung chuyển, chương 2163, Bắc Hải Quốc. Kim tháp phá toái, kình khí điên cuồng khuếch tán ra, nhiễu loạn vùng thế giới này nhấc lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, bốn phía vũ giả thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng cái này còn không có xong, tầng nhai phù đồ tháp còn không có tiêu tán, ba chủng bổn nguyên lực lượng hình thành phù đồ tháp, bên ngoài lực lượng là bực nào cường đại, cho dù là phong vọng là địa tự cung thiên kiêu cũng tuyệt khó lấy chống đỡ, ầm ầm nhất bạo, phong vọng ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này, phanh, cả người hắn như diều đứt dây bay ngược mà ra, tiên huyết chảy như điên, đón lấy, Tần Nhai vừa sải bước ra, trảm giới đao lại một lần nữa thi triển, lúc này đây, phong vọng không có bất kỳ lực phản kháng bị một đao đánh bay, địa tự cung thiên kiêu. Bại, cái này sẽ là của ngươi thực lực, hừ, nhất định không chịu nổi một kích, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn té xuống đất phong vọng liếc mắt liền xoay người rời đi, nhìn đối phương rời đi bối ảnh, phong vọng tức giận đến nha dương dương, hận không thể đem bên ngoài thiên đao vạn quả, ta nhất định sẽ báo thù. Nhưng lời của hắn, nhưng không có bị Tần Nhai để trong lòng lên, Tần Nhai ly khai phù đồ cung, hắn hướng nhiệm vụ ghi lại mục đích Bắc Hải Quốc đi, phù đồ cung, chính là chí cao thiên giới nhất phương đại thế lực, bên ngoài phạm vi thế lực không biết có bao nhiêu mênh mông, bên ngoài phạm vi thậm chí không thể so một cái hỗn độn nhỏ hơn, tại đây trong phạm vi tự nhiên có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, cái này Bắc Hải Quốc, Cửu Cực Tông chính là trong đó hai cái, chỉ bất quá nhưng có chút bất đồng, Bắc Hải Quốc, chính là đạt được phù đồ cung thừa nhận, chịu đến phù đồ cung che chở thế lực, mà Cửu Cực Tông cũng là không có trải qua phù đồ cung đồng ý liền tự ý hình thành thế lực, lại bên ngoài lớn mạnh phương thức càng là lấy không ngừng chiếm đoạt thế lực khác vì thủ đoạn, điểm này, làm cho phù đồ cung tuyệt không thể chịu đựng được, cho nên lúc này mới có Tần Nhai tiếp nhiệm vụ đến đây trấn áp, ở hoa thời gian mấy chục năm về sau, Tần Nhai rốt cục đi tới Bắc Hải Quốc bên trong, cái này quốc gia kiến tạo ở một mảnh không gì sánh được đại dương mênh mông lên. Không chỉ là cái này một cái quốc gia, hải dương trên còn có rất nhiều tương tự thế lực, Cửu Cực Tông, chính là trong đó phách lối nhất một cái, con đường đi tới này, Tần Nhai cũng nghe nói không ít tin tức, tỉ như mấy năm trước, Bắc Hải Quốc 37 quận trung có 2 quận bị Cửu Cực Tông cường thế cướp đi, bị tàn sát sinh linh đâu chỉ hàng tỷ, trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc gia xuất hiện đại lượng trôi dạt khắp nơi vũ giả, xuất hiện không thiếu hỗn loạn, ai, cũng không biết cái này Cửu Cực Tông lúc nào mới bỏ qua. Thiên A, chúng ta Bắc Hải Quốc chẳng lẽ cũng bị đây nên chết Cửu Cực Tông cho chiếm đoạt đi, ghê tởm A, ta mới không muốn, quốc chủ bọn họ còn không được mau nhanh ngẫm lại biện pháp, nếu không, đúng là diệt quốc chi tai họa A, đóng ngoặc vuông, không muốn sống ngươi, lời như vậy ngươi cũng dám nói, nghe nói quốc chủ đã hướng phù đồ cung xin giúp đỡ, hy vọng phù đồ cung có thể phái người đến đây, chỉ bất quá ta Bắc Hải Quốc ở phù đồ cung rất nhiều phụ thuộc thế lực trung không tầm thường chút nào. Cũng không biết sẽ phái ra người nào tới, đúng vậy, sợ không phải cái tầm thường người đi, Tần Nhai đi ở Bắc Hải Quốc đế đô đường cái lên, nghe được có không ít người đang thở dài lấy, hắn mâu quang hơi hơi lóe lên, nhìn phía xa xa một tòa cung điện khổng lồ, ta tới, cái kia Cửu Cực Tông cũng đừng nghĩ có ngày lành, vèo một cái, Tần Nhai liền đã tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã ở cung điện trên khoảng không, cung điện này, chính là Bắc Hải Quốc đế vương ở chỗ, tự nhiên có không ít người đang bảo vệ lấy. Làm Tần Nhai xuất hiện thời điểm, có không thiếu vũ giả tức thì xông lên, đưa hắn bao bọc vây quanh, lấy ra binh khí đề phòng. Các hạ là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Phù đồ cung, Tần Nhai lấy ra một viên thiết lệnh, từ tốn nói, trong nháy mắt, bốn phía vũ giả sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm khối kia thiết lệnh, nhất là phía trên khắc lấy phù đồ hai chữ. Bọn họ không hoài nghi chút nào Tần Nhai là ngụy tạo. A. Có người dám ở phù đồ tông địa giới bên trong giả tạo phù đồ lệnh, muốn chết không được sao, cho dù là Cửu Cực Tông cũng không có gan này, cho nên nói, trước mắt cái này người thật là phù đồ cung người, nghĩ vậy, bọn họ khuôn mặt sắc đại hỷ, cái này khiến rốt cục có người đến đây đối phó Cửu Cực Tông, mời các hạ chờ một chút, ta đây chính là đi thông báo quốc chủ, không lâu sau, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà tới, cầm đầu chính là một cái kim bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên, trung niên chứng kiến Tần Nhai về sau, khuôn mặt sắc đại hỷ, các hạ thật là nhường tốt chờ, người này, chính là Bắc Hải quốc quốc chủ. Bắc Hải quốc chủ đem Tần Nhai cho mang vào nhất đắt tiền trong cung điện, làm cho hắn đi đầu ở hạ về sau, phải đi triệu tập mỗi bên đại thế lực chi chủ, chuẩn bị thay Tần Nhai cử hành một hồi yến hội. Rất nhanh, yến hội liền đã bắt đầu cử hành. Trong yến hội, không ít người ngắm Tần Nhai, rất là tò mò. Đây chính là phù đồ cung nhân. Nghe nói phù đồ cung vũ giả đều là thiên tư ngang dọc hạng người, tại hạ rất là tò mò, muốn hướng các hạ lãnh giáo hai chiêu, không biết có thể chứ. Cái này lúc, trong yến hội đứng lên một cái thanh niên, với hắn mà nói, gia nhập vào phù đồ cung chính là hắn cả đời tín niệm, chỉ bất quá hắn phía trước đã tham gia một lần khảo hạch, cũng là lấy thất bại xong việc, cho nên, hắn muốn nhìn một chút mình cùng phù đồ cung nhân kém rất xa. Há, cái kia liền xin chỉ giáo đi. Tần Nhai cười nhạt, cái này thanh niên thực lực vì chân thần cửu trọng, lấy hắn thiên phú, có thể bộc phát ra chiến lực nhiều lắm tương đương một gã thông thường chủ tể vũ giả a, giống như vậy thiên tài, phù đồ cung trung chỗ nào cũng có, Tần Nhai phải đối phó hắn, lại dễ dàng bất quá. Sưu, thanh niên thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên đánh ra một quyền, phía trên lưu chuyển từng đạo kinh người bổn nguyên lực lượng, thắng được ở đây các tân khách cả sảnh đường ủng hộ, nhưng Tần Nhai ngồi ở tại chỗ bất động, mặc cho kình khí xoắn tới, thanh niên trán cau lại, nhưng không có ngừng tay, ầm ầm giang, quyền của hắn phản phất đập ở một mặt không gì sánh được bền bỉ vách ngăn lên, mặt hắn bổn nguyên lực lượng như thế nào đi nữa thôi động cũng không pháp lay động mảy may, không gian bổn nguyên, thanh niên kinh hãi, tiếp lấy liên tục đánh ra mấy chục quyền, có thể Tần Nhai ngồi ở kia trong đạm nhiên uống rượu, thanh niên quyền cũng là liền đối phương một đạo vách ngăn đều không xông qua, điều này làm cho thanh niên không khỏi uể oải. Phù đồ cung vũ giả quả nhiên không phải tầm thường, tại hạ cam bái hạ phong, thừa nhận, thanh niên thối lui về sau, còn lại một ít có ý định muốn thử một chút Tần Nhai thực lực các võ giả tức thì bỏ đi ý niệm trong đầu, đối phương ngồi ở kia trong liền động cũng không động là có thể đẩy lùi một gã sử dụng lực lượng bản nguyên vũ giả, sách, loại thực lực này viễn siêu bọn họ tưởng tượng, bọn họ đi tới cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng. Không biết quốc chủ có thể hay không đem cửu cực tông người cặn kẻ nói cho ta nghe một chút đây. Tần Nhai cũng không có quên chính mình chuyến này nhiệm vụ. Nghe được Tần Nhai câu hỏi về sau, Bắc Hải quốc quốc chủ nói, cái kia cửu cực tông với trước đó không lâu mới vừa quật khởi, bên ngoài tông chủ phi thường thần bí, chẳng bao giờ ra mặt, nhưng chỉ dựa vào mượn tông bên trong bốn cái hộ pháp cũng đủ để tung hoành mảnh này biển rộng. Mấy năm nay, không biết bị bọn họ chiếm đoạt nhiều thiếu quốc gia, trước đó không lâu bọn họ nhìn chòng chọc trên Bắc Hải quốc, chúng ta mới vội vã hướng phù đồ cung cầu viện, tu vi của bọn họ như thế nào, từ, cái kia thần bí cửu cực tông chủ còn không biết, nhưng bốn cái hộ pháp đều là chủ tể cường giả, ta từng cùng một người trong đó đã giao thủ, kịch chiến một phen sau mới miễn cưỡng đem bên ngoài đẩy lùi, đúng không biết Tần các hạ thực lực như thế nào. Bắc Hải quốc quốc chủ đột nhiên hỏi, a, đến lúc đó các ngươi liền biết. Tần Nhai cũng không thể nói mình còn không có đạt được chủ tể đi, cứ như vậy, sợ là sẽ phải làm cho mọi người lo lắng, chương 2164, chém liên tục hộ pháp. Không tốt, đang ở yến hội tiến hành thời điểm, một cái vũ giả xông vào, cái kia kính người khuôn mặt bối rối, liền vội vàng nói, quốc chủ không được, mới vừa nhận được Thanh Sa quận tin tức, cửu cực tông xuất động hai cái hộ pháp mang theo một số đông người ngựa đang ở đánh Thanh Sa quận, cũng xin quốc chủ phái người trợ giúp. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều vũ giả khuôn mặt sắc đều là nhất biến, cái gì, làm sao nhanh lại muốn khai chiến, cái này cửu cực tông xác thực ghê tởm, trước đó vài ngày vừa mới đoạt Hồng Vân quận, cũng không lâu lắm lại đem mục tiêu đặt ở Thanh Sa quận, đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, ta Bắc Hải quốc có thể nào tiếp tục sống sót, không sai, mời quốc chủ định đoạt, vô liêm sĩ cửu cực tông, làm cho lão tử ta đi gặp gỡ bọn họ, Bắc Hải quốc chủ thần sắc đầu tiên là nhất biến. Nhưng sau nhìn phía không xa chỗ đang ở đạm nhiên uống rượu Tần Nhai, nói, Tần các hạ, cái này cửu cực tông, mà Tần Nhai uống ly rượu, cười nhạt, tới đúng dịp, ta đây phải đi gặp gỡ bọn họ, được, vậy chúng ta cái này xuất phát, Bắc Hải quốc quốc chủ gật đầu, liền dẫn trên một nhóm cao thủ hướng Thanh Sa quận lao đi, khi hắn nhóm chạy tới lúc, Thanh Sa quận đã rơi vào tay giặc hơn phân nửa, chiến trường lên, thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, ha ha, trước đoạt Thanh Sa, lại đoạt Hắc Thủy, Thất Vân chờ quận, nhưng sau trực đảo Hoàng Long, đánh bại đế đô, Bắc Hải quốc chính là của chúng ta, trong hư không, một cái cầm trong tay trường đao đại hán cười ha ha, người này chính là cửu cực tông hộ pháp một trong, đao phỉ trường đao nắm chắc, kinh khủng bổn nguyên lực lượng ẩn chứa trường đao bên trong trút xuống mà ra, ánh đao lóe lên, kinh người bổn nguyên lực lượng bốn phía mở, ở chung quanh hắn, lại không người có thể ngăn cản hạ bên ngoài một chiêu nửa thức, ở không xa chỗ, cả người trường bào màu đen, khuôn mặt gầy đét lão giả cười gằn, đại lượng sương mù màu đen hóa thành mặt quỷ ở gào thét, ở quanh người hắn trong vòng ngàn dặm, liền phản phất là một mảnh luyện ngục vậy, cái này người, cũng là cửu cực tông hộ pháp hắc tâm lão giả, cái này thực lực của hai người đều là đã đạt được chủ tể cấp bậc, thêm trên bọn họ mang tới đại lượng cao thủ, muốn công phá Thanh Sa quận cơ hồ là ván đã đóng thuyền, ghê tởm. Chết đi cho ta, Bắc Hải quốc quốc chủ tới chỗ này về sau, thấy như vậy một màn, tức thì nhãn thử sắp nứt, rít gào một tiếng, hung hãn lao ra, chưởng khí như nước thủy triều vậy đánh ra, ha, Bắc Hải quốc quốc chủ, tới đúng dịp, Đao Phỉ cười lạnh một tiếng, trường đao nắm chắc, xông lên, chỉ thấy hắn một đao ở tay, đao khí trút xuống mà ra, hai người bổn nguyên lực lượng va chạm sát na, nhấc lên từng tầng một kinh người khí lãng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, tức thì làm cho đại địa lõm xuống, đóng ngoặc vuông, ầm ầm va chạm về sau, hai người mỗi bên tự đẩy lui, ha ha, Bắc Hải quốc quốc chủ, liền thực lực này như thế nào giữ được cái này Bắc Hải quốc đây, chẳng bằng giao cho ta cửu cực tông đi, ha ha, Đao Phỉ tùy tiện cười to, tức giận đến Bắc Hải quốc quốc chủ sắc mặt tái xanh, cái này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ, trảm giới đao chợt thi triển, một đao hoành khoảng không mà ra, làm cho bốn phía hư không nổi lên rung động, Đao Phỉ nhận thấy được một kích này cường đại, không khỏi hơi biến sắc mặt, chỉ thấy hắn nắm chặt trường đao, ầm ầm chém ra một đao, đồng dạng, nhất khẩu cự đại trường đao hư ảnh hình thành, cùng trảm giới đao phát sinh mãnh liệt nhất va chạm, bốn phía một ít vũ giả không khỏi bị xung kích lan đến, dồn dập thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tự liền Đao Phỉ cũng không khỏi kinh ngạc, ngươi là ai, dám nhúng tay ta cửu cực tông sự tình, Tần Nhai nghe vậy, thần sắc đạm mạc. Phù Đồ Cung, cái gì, nghe tới Tần Nhai địa vị về sau, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, Phù Đồ Cung, đây chính là thiên giới trung nhất thế lực cường đại một trong, không nghĩ tới cử động của bọn họ thế mà lại kinh động một cái như vậy quái vật lớn, Phù Đồ Cung người, hừ, vừa lúc, lão tử sớm nghe người ta gia nói Phù Đồ Cung nhân có bao nhiêu mạnh dường nào, hiện tại để cho ta kiến thức hạ đi, Đao Phỉ cười ha ha, càng lại thứ sát ra, chỉ thấy hắn trường đao nắm chắc, một đao rơi xuống, dùng dập ánh đao đang vào thành một mảnh gió thổi không lọt đao võng, trong nhấp nháy đã đem Tần Nhai cho bao phủ, nhưng đối mặt như vậy đao võng, Tần Nhai khuôn mặt sắc không thay đổi, chỉ thấy hắn lấy ra nhất khẩu trong suốt trường hà, hồn hậu vô cùng không gian bổn nguyên lực lượng dùng dập tuôn ra, đem bốn phương tám hướng ánh đao cho một đỡ xuống, há, thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ ngăn cản hạ ta nhiều thiếu chiêu, Đao Phỉ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy chính là vô số dày đặc ánh đao tuôn ra. Phanh, phanh, không gian bổn nguyên lực lượng cùng ánh đao liên tiếp đụng vào một khối, làm cho bốn phía hư không liên tiếp chấn động, một bên Bắc Hải quốc quốc chủ cũng xông lên, ta tới giúp ngươi, nhưng cái này lúc, từng đạo mặt quỷ gào thét hướng hắn vọt tới, cũng là hắc tâm lão nhân xuất thủ ngăn hạ hắn, hắc hắc, Bắc Hải quốc quốc chủ, chúng ta tới chơi chơi đi, hừ, ta há sợ ngươi sao, hai người trong nháy mắt liền giao bắt đầu, mà Tần Nhai thấy thế, ở một kích đánh bay Đao Phỉ về sau, đứng ngạo nghễ với khoảng không đạm mạc nói, toán, không được đùa với ngươi, cũng nên giải quyết ngươi, nghe nói như thế, Đao Phỉ mặt sắc chợt trầm xuống, giải quyết ta. Ngươi liền tự tin như vậy sao, là sự thật, được, vậy hãy để cho ta kiến thức ngươi một chút đích thực chính bản lĩnh, Đao Phỉ rống giận, tiếp lấy trong tay trường đao nắm chặt, chỉ thấy hắn đem bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nhất khẩu nghìn trượng lành lạnh đao ảnh trong nháy mắt hình thành, cái này đao ảnh lộ ra lực lượng vô cùng kinh người. Mọi người dồn dập biến sắc, mà những thứ kia cửu cực tông cao thủ thấy thế, vui mừng quá đỗi, ha ha, đây là hộ pháp tuyệt học, không sai, có thể làm cho hộ pháp vận dụng một chiêu này cũng đủ để có thể thấy được tiểu tử này thực lực rất mạnh, chỉ tiếc, hắn đã định trước hội thất bại, hừ, Phù Đồ Cung vũ giả, chẳng qua như đây, luôn luôn nhất thiên, chúng ta nhất định sẽ lấy thay mặt Phù Đồ Cung, ha ha, ngẫm lại đều có chút chờ mong, nhìn cái này đao ảnh, đang nghe bốn phía cửu cực tông các võ giả cuồng vọng ngữ điệu, Tần Nhai không khỏi nhẹ giọng cười, một đám dốt nát tên, chỉ thấy hắn đem không gian bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trong nháy mắt, ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một tòa màu bạc trắng chín tầng tháp cao, nhìn cái này nhất tôn tháp cao, Đao Phỉ sắc mặt đại biến, bí kỹ, bổn nguyên bí kỹ, đây chính là có thể đại phúc độ đề thăng chiến lực đồ đạc, hắn không nghĩ tới, Phù Đồ Cung nhân lại nắm giữ loại vật này, chỉ có thể nói bọn họ đối với Phù Đồ Cung hiểu quá thiếu, phù đồ tháp, đi. Tần Nhai tiện tay ném đi, tức thì đem tháp cao này ném tới nửa khoảng không, tức thì. Cái này phù đồ tháp chợt tăng vọt, hóa thành vạn trượng cao thấp, bàn bạc không gì sánh được sức ép lên càng là trùng trùng điệp điệp tịch quyển, hướng đao ảnh trấn áp xuống, phanh một cái kia đao ảnh trong nháy mắt liền hóa thành vô số toái phiến. Cái gì? Đao Phỉ kinh hãi mất sắc, nhưng vì thì đã muộn, phù đồ tháp đã hướng hắn trấn áp mà xuống, trong sát na, đã đem hắn thân thể kể cả bổn nguyên thần cách cho nghiền thành một đoàn bọt máu. Nhìn thấy một màn này, vô số cửu cực tông vũ giả kinh hãi gần chết, bọn họ hộ pháp lại bị dễ dàng như vậy giết chết, thiên a, đây coi là cái gì? Hắc Tâm lão nhân càng là mất đi chiến ý, hư hoảng nhất chiêu, lập tức liền hướng xa chỗ lao đi, nhưng Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đem trong suốt trường kiếm tung, trường kiếm hoành khoảng không, tức thì hình thành một cái bền bỉ kết giới, ở nơi này kết giới xuống, dù là Hắc Tâm lão nhân cũng không pháp chạy trốn, bị Tần Nhai đuổi theo. Hai ba xuống công phu đã đem bên ngoài cho triệt để đánh chết. Chương 2165, độc trên chính cực tông. Tần Nhai liên tiếp chém giết hai cái hộ pháp, chúng nhân sĩ khí đại chấn, còn dư lại cửu cực tông vũ giả quần long vô thủ, không đủ gây sợ, ở Bắc Hải quốc quốc chủ dẫn dắt xuống, chỉ chốc lát, đã đem mọi người từng cái chém giết. Ha ha, Tần các hạ thực lực thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bắc Hải quốc quốc chủ tiến lên, cười ha ha một tiếng đạo, mà Tần Nhai cười nhạt nói, cửu cực tông hộ pháp với ta mà nói không đủ gây sợ, nhưng cái kia thần bí tông chủ thật ra khiến người kiên kỵ một, hai, không sai, những thứ không biết mới là uy hiếp lớn nhất, tứ đại hộ pháp không đáng sợ, nhưng này trốn ở sau màn, không có ai biết thần bí cửu cực tông tông chủ mới là nhường kiên kỵ nhất tồn tại, quốc chủ, cũng biết cửu cực tông địa điểm căn cứ, biết, phiền phức báo cho với ta, Tần các hạ, lẽ nào ngươi muốn? Bắc Hải quốc quốc chủ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, nhưng không khỏi có chút khiếp sợ, không sai, ta muốn tự mình đi thăm dò một chút cửu cực tông hư thực, nếu như cái kia thần bí tông chủ thực lực không bằng ta, liền cùng nhau đưa hắn chém giết, như mạnh mẽ với ta, cũng tốt tính toán. Nghe được cái này, Bắc Hải quốc quốc chủ nói, cái kia nếu là ngươi đụng tới nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối khá, a, cái này chủng sự tình vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tốt. Quốc chủ cũng không cần phải lo lắng, coi như ta có cái gì bất trắc, phù đồ cung sẽ phái mới vũ giả tới thay thế ta, Tần Nhai cười nhạt, hoàn toàn chính xác, như hắn thật bị giết, cái kia phù đồ cung cũng sẽ biết, đến thì cái này nhiệm vụ sẽ có người tiếp nhận, thế nhưng, điều này có thể sao, Tần Nhai như không có hoàn toàn chắc chắn sao lại dám xông cửu cực tông, lại nói, coi như hắn không phải cái gì đó cửu cực tông chủ đối thủ, có thể bằng vào cái kia một tay xuất thần nhập hóa không gian bổn nguyên. Ai có thể ngăn lại hắn, tốt lắm đi, đã Tần Nhai kiên trì, Bắc Hải quốc quốc chủ liền đem cửu cực tông căn cứ địa nói cho Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp một mạch đi, cửu cực tông, ở vào diện tích đại dương một hòn đảo lớn chi lên, ở chỗ này có xây vô số cung điện, đại lượng vũ giả ở chỗ này không ngừng tuần tra, cái này lúc, tòa nào đó trong cung điện truyền đến một hồi kinh người sát khí, cái gì? Đao Phỉ, Hắc Tâm lão nhân bọn họ chết, đích xác. Sinh mệnh ngọc giản phá toái, tuyệt không sinh cơ. Trong cung điện, một cái người vạm vỡ cùng cả người thanh đồng thiết giáp lão giả chính trò chuyện với nhau, bọn họ chính là cửu cực tông còn dư lại hai cái hộ pháp. Cái này khả năng không lớn a, lấy Bắc Hải quốc thực lực tuyệt đối không có cái năng lực kia có thể giết chết Đao Phỉ, Hắc Tâm, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Đóng ngoặc vuông, người vạm vỡ trán cau lại, đang trầm tư, thiết giáp lão giả cũng giống như nhau xem pháp, bỗng nhiên, lão giả mâu quang đột nhiên lóe lên, nhìn phía cung điện viễn phương, khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng, thiết tuyệt, ngươi nhận thấy được sao? Ừ, tốt mãnh liệt sát khí, đang theo cửu cực tông mà đến, xem ra lai giả bất thiện a, Đao Phỉ hai người vừa mới chết, không bao lâu đã có người đánh trên cửu cực tông đến, hừ, ta cũng không nhận ra cái này chỉ là một cái vừa khớp, thiết giáp lão giả cũng giống như vậy xem pháp, nói, không sai, nhưng người tới sát ý mãnh liệt là ta trước đây chưa từng thấy. Xem ra khó đối phó, hừ, mặc kệ nó, tới ta cửu cực tông nháo sự liền chỉ có một con đường chết, ta cũng không phải là Đao Phỉ cái kia hai cái phế vật vô dụng. Đại hán nói, vừa nói, hắn thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, đã biến mất ở trong cung điện, mà thiết giáp lão giả thấy thế, cũng chậm rãi đi ra, nơi này chính là cửu cực tông, Tần Nhai một đường chạy vội, rốt cục xa xa chứng kiến cửu cực tông, hắn cả người tản ra không kiên nể gì cả sát khí. Lại tựa như ở tuyên cáo hắn đến vậy, cái gì người, dám đến ta Cửu Cực Tông nháo sự, hừ, sống được sốt ruột đi, cốt mãnh liệt sát khí a, nhưng cái này lại có thể thế nào, chúng ta nhiều như vậy người còn sợ ngươi một cái không được, mọi người cùng nhau lên, nhất định phải chém hắn, nói xong, chính là mấy chục vũ giả nhất hống mà lên, Tần Nhai lắc đầu, một bầy kiến hôi hà tất cần sốt ruột chịu chết, Đạm Mạc mở miệng về sau, Tần Nhai đột nhiên vươn ngũ chỉ, ở trong hư không chợt nắm chặt, một mênh mông cuồn cuộn lực lượng bản nguyên liền trút xuống mà ra, trong nháy mắt, thiên địa bị này cổ không gian bổn nguyên bao phủ, chết, phanh, phanh, phanh, những thứ kia hướng Tần Nhai nhào tới vũ giả tức thì hóa thành từng đạo huyết vụ chợt nổ lên, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, không người có thể tổn thương bên ngoài mảy may, cường hãn tuyệt luân thực lực tức thì làm cho còn dư lại vũ giả dừng bước không tiến lên, cái này lúc, người vạm vỡ đã đi tới, hắn nhìn bốn đi cục tay cục chân, sắc mặt biến thành hơi ngưng, từng bước một hướng Tần Nhai đi tới, mỗi đi một bước, khí thế liền leo thăng một phần, trong nhấp nháy, khí thế của hắn đã đạt được một bước chúa tể cực hạn, tiểu tử, ngươi nhưng là sát hại Đao Phỉ, Hắc Tâm lão nhân, phải thì như thế nào, ha ha, đúng vậy cái kia liền tốt nhất. Người vạm vỡ cười lạnh nói, ta gọi Thiết Tuyệt, nay thiên ta liền ở nơi này chém ngươi, lễ tế hai vị hộ pháp trên trời có linh thiêng, ha ha, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta đi, Thiết Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một chưởng vỗ ra, thế đại lực trầm, lực lượng bản nguyên dung hòa trong đó, một chưởng này lực lượng không ngờ trải qua đạt được một bước chúa tể đỉnh phong tiêu chuẩn, mà, chỉ là Thiết Tuyệt thuận tay một chưởng, bằng điểm này là có thể nhìn ra, Thiết Tuyệt thực lực xa ở Đao Phỉ, Hắc Tâm lão nhân chi lên, điều này làm cho Tần Nhai mâu quang hơi hơi lóe lên, lập tức nghênh lên, trảm giới đao chợt chém ra, cứng rắn lay động Thiết Tuyệt một chưởng này, một chưởng một đao chợt va chạm, trảm giới đao chợt phá toái, cuốn ngược ra không gian bổn nguyên lực lượng làm cho Tần Nhai bị đẩy lui nghìn dặm, mà Thiết Tuyệt cười lạnh một tiếng, lại không được truy kích, nhưng Tần Nhai lại cảm nhận được một cự đại nguy cơ, hắn mâu quang lóe lên, từng đạo không gian bổn nguyên lực lượng hóa thành vách ngăn, đang ở vách ngăn hình thành sát na, nhất khẩu thanh đồng trường thương đã như dao long xuất hải vậy đâm ra, trong nháy mắt liền nát bấy Tần Nhai bày từng đạo vách ngăn. Há, đến tốt lắm, Tần Nhai ngược lại cũng không sợ chút nào, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát một thương này, tiếp lấy ở trong tay hắn cũng nhiều ra nhất khẩu xích sắt trường thương ở tay, chợt xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung đâm về phía cái kia thiết giáp lão giả không kính không chậm, trong nháy mắt phản kích, len ken, chỉ là trong nháy mắt, Tần Nhai cùng thiết giáp lão giả giao kích đã không được hạ hàng ngàn, hàng vạn lần, vô số thương mang kình khí như gió bão tịch quyển. Dần dần, Tần Nhai bằng vào cực kỳ mạnh mẽ cận chiến chém giết kỹ xảo ngăn chặn lão giả, mấy đạo thương mang xẹt qua, liên tiếp đánh vào lão giả thân lên, nhưng trên người lão giả món đó thiết giáp cũng vật phi phàm. Đúng là đem lực công kích của hắn độ cho tan rã là hơn phân nửa, có thể tức thì tựa như đây, lão giả vẫn là bị này của lực lượng đánh bay ra mấy ngàn dặm, đập ở một tòa cự sơn chi lên, phanh một cái, cự sơn tan vỡ, khói bụi nổi lên bốn phía, oanh. Lão giả theo trong bụi mù lao tới, cùng Thiết Tuyệt kề vai, cái này gia hỏa không phải hạng dễ nhằn, hai người chúng ta liên thủ, ừ, được, Thiết Tuyệt cũng nhìn ra Tần Nhai thực lực bất phàm, vì thế không có cự tuyệt, mà Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trường thương ở tay, chỉ xéo hai người, muốn lấy hai chọi một sao. A, đúng hợp ý ta, cũng tiết kiệm phiền toái, vừa lúc cùng nhau tiễn các ngươi xuống phía dưới cùng mặt khác hai cái hộ pháp đoàn tụ, tới đi, ngôn ngữ rơi. Một lạnh thấu xương chiến ý tịch quyển mà ra, thần chiến bổn nguyên, toàn lực bạo nổ phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2166, Chính Cực Tông Chủ. Tần Nhai chiến ý dâng cao, trường thương chỉ xéo Thiết Tuyệt cùng cái kia thiết giáp lão giả. Hừ, muốn nhất người độc chiến hai người chúng ta, thật cuồng giọng điệu, lên, giải quyết hắn. Thiết Tuyệt dẫn đầu lao ra, thân ảnh như như đạn pháo chợt lướt đi, trong nhấp nháy sẽ đến Tần Nhai trước mặt. Bàn tay nâng cao, chợt áp xuống, mênh mông chưởng khí tịch quyển bát phương, hóa thành như thủy triều tầng tầng lớp lớp bạo lướt mà ra, Tần Nhai lại nghiêm nghị không sợ, trường thương nắm chặt, chỉ thấy hắn đem thần chiến bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, tiếp lấy một thương đánh ra, vô biên vô hạn chi bàn bạc thương mang hoành khoảng không lướt đi, cùng cái kia chưởng khí oanh một cái, tịch quyển ra khí lãng tức thì liên miên phương viên nghìn vạn dặm, cái này lúc, thiết giáp lão giả đã đi tới Tần Nhai bên cạnh thân. Khắp nơi thiên thương ảnh như mưa cuồng vậy trút xuống mà ra, Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, ở quanh thân hình thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực, mượn này trì hoãn lưỡng đại hộ pháp tốc độ. Tiếp đó, hắn thương rung lên, hình thành nhiều đóa thương hoa, cùng cái kia như mưa cùng một dạng trường thương liên tiếp đụng vào một khối, len ken nổ vang dường như mưa rơi chuối tây vậy liên tiếp vang vọng, như thực chất một dạng âm ba rung động bốn phía, dựa tương đối gần vũ giả đều là bị bên ngoài chấn đắc khí huyết quay cuồng. Ba người này chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay, lui, không sai, nhanh lên một chút thối lui. Rất nhiều cửu cực tông vũ giả liên tiếp thối lui, mà ở cửu cực tông tòa nào đó trong cung điện, một người mặc trường bào màu lam vũ giả chợt mở hai mắt ra, nhìn phía Tần Nhai ba người giao chiến phương hướng, hắn mâu quan hơi hơi lóe lên, há, lại có thế có người đánh trên cửu cực tông, người này, chính là thần bí cửu cực tông tông chủ, Lâm Cửu Cực, hắn thân ảnh lóe lên, tức thì biến mất ở cung điện, ở xuất hiện lúc, hắn đã ở cách Tần Nhai ba người giao chiến cách đó không xa trong hư không, nhìn Tần Nhai, lẩm bẩm nói, xem người này tu vi rõ ràng không có đạt được chủ tể kỳ, nhưng thực lực lại mạnh như vậy, là vô địch chân thần, từng cái vô địch chân thần cũng đều là thiên kiêu cấp nhân vật, người như vậy đột nhiên đánh trên cửu cực tông, hội là phù đồ cung người sao, thôi được, bất quá là liền chủ tể cũng không có đạt tới tiểu tử, cửu cực tông chủ cũng không lo lắng, mà lúc, Tần Nhai cùng Thiết Tuyệt hai người giao phong cũng càng phát kịch liệt, Tần Nhai đang sờ tin tường cái này thực lực của hai người về sau, thân ảnh chợt lui, không gian lực lượng bản nguyên phù đồ tháp chợt hình thành, hướng Thiết Tuyệt đè xuống, bí kỹ oai, tức thì làm cho Thiết Tuyệt mâu quan ngưng trọng tột cùng, đóng ngoặc vuông, phi triều trưởng, Thiết Tuyệt rít gào một tiếng, lực lượng bản nguyên tầng tầng lớp lớp, trong tay trái tim phục ra mà ra, như thủy triều đánh phía phù đồ tháp, hai cổ kinh người sức mạnh to lớn ầm ầm va chạm, bốn phía nổ tung, chỉ bất quá Thiết Tuyệt lại ngăn cản được rất cực lực, cái này lúc, cái kia Thiết Giáp lão giả đánh ra một thương, hiệp trợ trưởng kình. Ầm ầm nhất bạo, song phương mỗi bên tự đẩy lui, há, phù đồ tháp bị ngăn cản hạ, a, vậy các ngươi sẽ thấy thử một lần cái tòa này phù đồ tháp, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tử vi, thần chiến, không gian ba đại lực lượng bản nguyên hóa thành một tòa tử kim sắc phù đồ tháp, tràn ngập ra uy áp kinh động bốn phương tám hướng, làm cho Thiết Tuyệt, Thiết Giáp lão giả hai người tức thì gấp bội cảm thấy áp lực, không được, một chiêu này uy lực rất mạnh, chỉ sợ chúng ta hai người hợp lực. Sợ là cũng rất khó đỡ được. Thiết Tuyệt mặt của hai người sắc có chút khó coi, mà ở cái này lúc, một đạo bóng người màu xanh lam phi lướt mà ra, đối đãi đến người này thời điểm, Thiết Tuyệt, Thiết Giáp lão giả hai người tức thì tâm thần đại định, là tông chủ, quá tốt, tông chủ ra ngựa, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mọi người đối với cửu cực tông chủ rất có lòng tin, mà cửu cực tông chủ nhìn cái kia tử kim sắc phù đồ tháp, khuôn mặt sắc lộ ra một cái kinh sợ. Ba chủng lực lượng bản nguyên hình thành phù đồ tháp, cái này người lại có thể làm tới mức này, xem ra bên ngoài thiên phú tất nhiên cực cao đây, nhưng hắn cũng không sợ chút nào, quát lạnh một tiếng, song chưởng tung bay, tức thì có từng đạo màu xanh nhạt sóng biếc nổi lên, cho hắn trước mặt trong hư không không ngừng hội tụ, mơ hồ hóa thành nhất phương lam sắc quyền ấn, hướng phù đồ tháp anh khứ, quyền ảnh, phù đồ tháp, hai cổ lực lượng chợt va chạm tại một cái, nhấc lên uy năng lan đến chỉnh tọa đảo lớn, thậm chí làm cho đảo lớn ra ngoài khơi đều nhấc lên sóng to gió lớn, cùng bạo chí cực sức mạnh to lớn, làm cho vô số vũ giả trở nên hoảng hốt, không hổ là tông chủ, thực lực quả nhiên cường đại, nhưng cái này thần bí tên thực lực cũng không yếu, cái này tòa tháp lực lượng cư nhiên kinh khủng như vậy, nếu không phải có tông chủ xuất thủ, ta ngươi hai người sợ sẽ khó bảo toàn tánh mạng, chỉ bất quá cái này người đến tột cùng là người nào, lại như này cường đại, tháp này thoạt nhìn là phù đồ tháp, hắn là phù đồ cung người, quả nhiên, chúng ta đã gây nên phù đồ cung chú ý, mọi người nhìn trong hư không cái kia hai cổ liên tiếp đụng vào một khối toát ra sáng lạn hào quang năng lượng, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, đối đãi năng lượng tán đi về sau, đảo lớn đã có gần một nửa bị đánh không có, Tần Nhai nhìn trước mắt cái này trung niên áo bào xanh người, mâu quang hơi hơi đông lại một cái, thản nhiên nói, xem ra ngươi chính là cái này cửu cực tông tông chủ, cửu cực tông tông chủ thản nhiên nói, không sai, chính là ta, tốt, ngươi đã cũng xuất hiện, cái kia thiên liền đem các ngươi những thứ này người cho một hốt ổ đi. Tần Nhai thần sắc lãnh đạm đạo, nhưng nói ra cũng là làm cho rất nhiều cửu cực tông vũ giả sầm mặt lại, chửi ầm lên, hắn cho là hắn là ai a, dám như này cuồng vọng, không sai, liền tông chủ đều ra ngựa, giết hắn bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, một mình hắn đem chúng ta một tổ bưng. Cũng không sợ cười chết người, hừ. Tông chủ đại nhân muốn phải đem hắn rút gân lột da không thể, cửu cực tông chủ nghe được Tần Nhai lời nói về sau, nhãn trung xẹt qua một cái lạnh lùng hàn quang, lập tức lạnh lùng nói, chẳng lẽ phù đồ cung đều là giống như ngươi vậy tùy tiện vô tri hạng người, bằng ngươi cõng con này liền chủ tể cũng không có đạt tới tên liền muốn giết ta, ngươi cũng biết ta là hai bước đỉnh phong chủ tể. Hắn vừa sải bước ra, mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt bạo nổ phát, nhưng đối mặt này của nghiêm nghị khí độ, Tần Nhai mặt sắc nhưng không có quá lớn biến hóa, nói, đừng nói ngươi là một cái hai bước đỉnh phong chủ tể, cho dù là ba bước chủ tể, ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền quyết định sống không nổi, tốt, ta ngược lại nhìn ngươi có gì dựa, dám như thế cuồng. Cửu Cực Tông chủ lạnh rên một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Tần Nhai trước mặt, một quyền một cước đánh ra, mỗi nhất kích đều mang một đạo hào quang màu xanh lam, kình khí tịch quyển, bao phủ Tần Nhai đường lui, mà Tần Nhai cũng không muốn lui, một thương ở tay, hắn thần chiến lực lượng bản nguyên điên cuồng lưu chuyển, một thương tiếp lấy một thương, như sao lốm đốm đầy trời, không ngừng lóe lên, liên tiếp đánh vào Cửu Cực Tông chủ chưởng lên, hai cổ lực lượng liên tiếp giao phong, cũng là Cửu Cực Tông chủ ổn chiếm thượng phong, hai bước chủ tể tột cùng lực lượng xuyên thấu qua trường thương chấn đắc Tần Nhai cánh tay không ngừng rung động, thậm chí suýt nữa đều cầm không được trường thương, hai bước chủ tể tột cùng lực lượng quả nhiên mạnh mẽ đây. Tần Nhai khóe miệng cười cười, nhãn trung lại không có một chút sợ sắc, mà Cửu Cực Tông chủ khi nhìn đến Tần Nhai khóe miệng ở trên tiếu dung lúc, sầm mặt lại, tên ghê tởm, còn dám cười, chẳng lẽ hắn thật không có đem ta đặt tại trong mắt, hừ, tốt, ta đây sẽ để cho ngươi hối hận. Nói xong, hắn đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, len keng, trường thương chấn động không ngớt, đem Tần Nhai cho không ngừng đánh bay ra ngoài, Tần Nhai dựa thế, chợt lui nghìn dặm, tiếp đó, ba chủng bổn nguyên lực lượng phù đồ tháp lần nữa thi triển, chương 2167, Huyền Minh phù đồ. Tần Nhai lui lại nghìn dặm, phù đồ tháp lại hiện, tử kim sắc phù đồ tháp mang theo không gì sánh được bàn bạc cự lực, chấn động lay động thiên địa tứ phương, hướng Cửu Cực Tông chủ làm khoảng không áp xuống, nhưng đối đãi cũng là cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm, nói, ngươi cái này chiêu đối với ta vô dụng. Nói xong, hắn song chưởng tung bay, từng đạo bích lam sắc ba động không ngừng nổi lên, lần nữa ngưng tụ ra nhất phương lam sắc quyền ấn đánh ra, đem phù đồ tháp nổ nát, mà đang ở tháp bể sát na, Tần Nhai thân ảnh lại bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Cửu Cực Tông chủ trước mặt, một thương xẹt qua, như dao long xuất hải, nhưng Cửu Cực Tông chủ không thèm quan tâm, một chưởng hung hãn nghênh đón, nhưng ở chưởng thương giao kích sát na, hắn khuôn mặt sắc liền chợt nhất biến, không đúng, hắn bổn nguyên lực lượng sao mạnh mẽ nhiều như vậy, Cửu Cực Tông chủ bị đột nhiên này tăng vọt bổn nguyên lực lượng đánh trở tay không kịp, cả người khuôn mặt sắc rút lui, thế nhưng Tần Nhai cầm thương đuổi chặt không tha, một thương tiếp lấy một thương, lại đem Cửu Cực Tông chủ chế trụ, bốn phía Cửu Cực Tông vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc có chút khó tin, trong lòng bọn họ vô địch tông chủ lại bị áp chế, điều này sao có thể, không thể, không thể. Hắn bổn nguyên lực lượng sao có thể đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, chờ, đây không phải là hắn vừa rồi sử dụng bổn nguyên, không sai, cái này chủng lực lượng bản nguyên. Thật mạnh, thiết tuyệt, thiết giáp lão giả hai người thấy thế, đồng tử co rụt lại, cái này chủng lực lượng bản nguyên chỉ là nhìn liền đã làm cho bọn họ đều cảm thấy hết hồn, nếu như đang đối mặt ở trên hắn, cái kia tuyệt là cửu tử nhất sinh, ghê tởm, cái này gia hỏa sao có như vậy bổn nguyên lực lượng, không chỉ là thiết tuyệt lưỡng đại hộ pháp. Cựu liền Cửu Cực Tông chủ đều cảm thấy khiếp sợ, hắn sống lâu như thế, còn chưa từng thấy qua như này cường đại bổn nguyên, ghê tởm, người này thủ đoạn sao như này liên tiếp xuất hiện, Cửu Cực Tông chủ có chút tâm kinh sợ, vài chủng bổn nguyên lực lượng, phù đồ tháp, còn có loại này lực lượng cường hãn được vượt quá tưởng tượng bổn nguyên lực lượng, này cũng tượng trưng cho Tần Nhai bất phàm, a, Huyền Minh bổn nguyên lực lượng quả nhiên cường hãn, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, rất là thỏa mãn. Hắn hiện đang sử dụng chính là Huyền Minh bổn nguyên lực lượng, làm từ hắc ám, hủy diệt, u minh cái này ba chủng bổn nguyên lực lượng dung hợp mà thành bổn nguyên lực lượng, bên ngoài sự đáng sợ viễn siêu rất nhiều bổn nguyên lực lượng, đóng ngoặc vuông, ở Tần Nhai trong nhận biết, cũng chỉ có linh hồn bổn nguyên so với bên ngoài mạnh mẽ, những thứ khác, coi như là hắc ám bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên như vậy đỉnh nhọn bổn nguyên lực lượng cũng xa xa không kịp, đủ để cho Tần Nhai chiến lực tăng vọt. Cho dù là hai bước đỉnh phong chủ tể cũng bị Tần Nhai đánh liên tục bại lui. Ha ha, ngươi lực lượng cũng chỉ có một chút như vậy sao? Tần Nhai cười ha ha một tiếng, một thương ầm ầm quét ra, trường thương trên mang theo không gì sánh được bàn bạc bổn nguyên lực lượng đánh vào Cửu Cực Tông chủ thân lên. Dù là hắn là hai bước chủ tể đỉnh phong tại dạng này lực lượng trước mặt cũng không khỏi buồn bực hừ một cái, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Tần Nhai đắc thế không tha người, một chỉ điểm ra, Huyền Minh chỉ. Chỉ kính hoành khoảng không, rung chuyển trời đất, bên ngoài uy lực thậm chí làm cho cái này nhất chỉnh tọa đảo lớn đều ở đây điên cuồng rung động, cửu cực tông chủ không dám khinh thường, thân ảnh chợt lui đồng thời, song chưởng không ngừng tung bay, từng đạo màu xanh nhạt chưởng khí liên tiếp đánh vào huyền minh chỉ lên, nhưng huyền minh chỉ uy lực vì sự cường hãn, sao lại dễ dàng như vậy đã bị tan rã, liên tiếp thừa nhận hơn 10 đạo chưởng khí sau cũng chỉ là bị tan rã rơi một nửa uy lực, thừa lại nửa dưới hung hăng đánh vào cửu cực tông chủ thân lên, phanh, cửu cực tông chủ lập tức thổ huyết, khuôn mặt sắc hiện lên bạch, người này thực lực lại cường hãn tới này, xem ra không dùng tới tuyệt chiêu là không được, chỉ thấy hắn lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam nhạt, đem bên ngoài ném ra không trung, hạt châu kia nổi lên nhất lăng tăng rung động, trong nháy mắt đem bốn phía phương thiên địa này bao phủ, một cường hãn tuyệt luân áp chế lực đem Tần Nhai cho bao phủ ở, há, bổn nguyên thần khí sao? Ta cũng có. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, lập tức liền lấy ra chiếc kia trong suốt trường kiếm, đồng dạng, hắn cũng đem cái này trường kiếm ném tới nửa khoảng không, trường kiếm toát ra quang hoa sáng chói, cũng hình thành nhất phương kết giới, muốn cùng hạt châu màu xanh lam lực lượng đối kháng, hai kiện thần khí giữa đối kháng làm cho bốn phía hư không không ngừng rung chuyển, chỉ bất quá cái này rung chuyển không có duy trì bao lâu, chỉ thấy Tần Nhai lấy ra cái kia trong suốt trường kiếm đúng là từng khúc rạn, lập tức phá toái, không gian kết giới biến mất, sức áp chế lần nữa đem Tần Nhai bao phủ, há, so với ta bổn nguyên thần khí còn muốn cường đại, tự nhiên, cửu cực tông chủ lạnh lùng cười, nói, ta đây khẩu bổn nguyên thần khí chính là thất phẩm bổn nguyên thần khí, mà ngươi chiếc kia nhiều lắm cũng chính là cửu phẩm khá một chút bổn nguyên thần khí, cái này giữa hai người, làm sao có thể đánh đồng, bổn nguyên thần khí phân cửu phẩm, mỗi một phẩm giá đều là thiên xoa địa viễn, mà nghĩ vậy, Tần Nhai cũng là không khỏi nghĩ tới trong cơ thể mình còn có một cái nhị phẩm bổn nguyên thần khí hắc ám chi tâm đây, chỉ tiếc đồ chơi này tuy là ở trong cơ thể hắn, có thể bằng hắn thực lực nếu muốn thôi động cũng là khả năng không lớn, ít nhất, cũng muốn đến chủ tể cấp bậc đi, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhưng sau lấy ra một bộ đen nhánh khôi giáp màu đen xuyên lên, đây là bổn nguyên thần khí ám giáp, trước đây hắn ở hắc ám giới trung giết chết tứ đại tướng một trong hung tướng được, sớm đã luyện hóa. Chẳng qua cho tới nay cũng không có đụng tới, bây giờ bị cái kia hạt châu màu xanh lam sở áp chế, cái này ám giáp tuy là cũng chỉ là cửu phẩm bổn nguyên thần khí, nhưng dầu gì cũng có thể triệt tiêu mất một bộ phận, giáp trụ trên thân, Tần Nhai dẫn theo trường thương, huyền minh bổn nguyên lực lượng ở quanh thân tịch quyển đi, hắn chiến ý cũng là không kém mảy may, tới đi, Tần Nhai thần sắc lộ ra nghiêm nghị ý, chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt, mà cửu cực tông chủ tâm trung hơi hơi rùng mình. Lập tức lần nữa lấy ra nhất khẩu trường kiếm tuôn ra, hai người chợt đụng vào một khối, thương kiếm giao kích, huyền minh bổn nguyên lực lượng cùng cửu cực tông chủ kiếm ở trên bổn nguyên kiếm khí đang kịch liệt giao phong, cho dù là bị hạt châu màu xanh lam áp chế, bên ngoài lực lượng cũng vẫn đáng sợ, điều này làm cho cửu cực tông chủ không thể không lần nữa bị cái này chủng kinh người bổn nguyên lực lượng khiếp sợ đến, nhưng ngay khi hắn khiếp sợ trong nháy mắt, Tần Nhai cái kia không gì sánh được tinh xảo gần người chém giết năng lực bạo nổ phát, khắp nơi thiên thương ảnh trong nháy mắt trút xuống mà ra, ông, ở cuồng bạo thương mang trung, liền hư không đều ở đây không ngừng kích động, cửu cực tông chủ vội vã ứng đối, trường kiếm huy vũ, cùng Tần Nhai thương liên tiếp va chạm, nhưng mặc dù có bổn nguyên thần khí tương trợ, nếu muốn đánh bại Tần Nhai vẫn không phải chuyện đơn giản tình, hắn quyết tâm liều mạng, bộc phát ra toàn bộ bổn nguyên lực lượng, đem Tần Nhai đánh bay về sau, trường kiếm nâng cao, thi triển tuyệt chiêu, tiếp ta một chiêu. Mênh mông sóng biếc, chỉ thấy từng đạo kiếm quang như bích sóng nổi lên, ở hư không ngưng tụ, nhất khẩu kiếm thật lớn ảnh tức thì bằng khoảng không ngưng tụ mà thành, mà cái kia huyền phù tại không trung hạt châu rủ xuống tiếp theo đạo xanh thẳm ánh sáng, gia trì ở kiếm ảnh chi lên, trong nháy mắt, kiếm ảnh uy lực tăng vọt, làm cho Tần Nhai đều cảm thấy áp lực, hai bước chủ tể đỉnh phong, thất phẩm bổn nguyên thần khí, a, cái này hai chủng lực lượng cộng lại quả nhiên không thể khinh thường, nhưng ta sao lại bại? Ta nói muốn giết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, huyền minh bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, trong nháy mắt, phù đồ tháp ngưng tụ, cái tòa này phù đồ tháp toàn thân bụi sắc, bốn phía có sương mù màu xám phun ra nuốt vào, chỉnh thể toát ra một âm trầm áp lực, một kích này nếu so với Tần Nhai phía trước thi triển bất kỳ lần nào phù đồ tháp đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm, chương 2168, ngươi tự hồ đem ta quên, ngủ càng. Huyền minh phù đồ tháp. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, tức thì đem cái này phù đồ tháp chợt đánh ra, mà cửu cực tông chủ cũng không được tỏ ra yếu kém, chỉ thấy hắn trường kiếm chém xuống, kiếm khí sao động, tịch quyển bốn phương tám hướng, ở thần khí gia trì xuống, Một kiếm này uy lực thậm chí đã siêu việt hai bước chủ tể tột cùng tầng thứ, đã đạt được ba bước chúa tể tình trạng. Mênh mông sóng biết kiếm quang, huyền minh phù đồ tháp, cái này hai cổ mênh mông lực lượng đang điên cuồng giao kích lấy, sáng lạn chí cực quang mang đang lóe lên, soi sáng phía chân trời. Hết thảy cửu cực tông vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cổ năng lượng giao kích địa phương, nhãn trung tràn đầy kinh hãi màu sắc, thật là đáng sợ lực lượng a, nếu không phải tông chủ ở đây, chúng ta toàn bộ cùng nhau trên cũng không phải đối thủ, phù đồ cung vũ giả đều kinh khủng như vậy sao? Trời, thật đáng sợ, một trận chiến này. Ai sẽ thắng đây? Năng lượng sao động, lay động bát phương, liền cái kia bổn nguyên thần khí hình thành kết giới cũng vì đó kích động. Nhưng năng lượng tán loạn về sau, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, mà cửu cực tông chủ thân đi rách nát không chịu nổi, khuôn mặt sắc thương bạch, hiển nhiên là chịu đến dư âm năng lượng trùng kích, chiến lực đã không có thừa lại bao nhiêu, không hề nghi ngờ, một trận chiến này là Tần Nhai thắng, chết đi. Tần Nhai vừa sải bước ra, đi tới cửu cực tông chủ trước mặt, ở đối phương cái kia trong ánh mắt kinh hãi đem bên ngoài triệt để oanh sát, cửu cực tông các võ giả nhìn thấy tông chủ bị giết, tức thì sợ đến mặt vô huyết sắc, cuống quýt chạy trốn, nhưng Tần Nhai sao lại làm cho bọn họ dễ dàng như vậy rời đi. Còn lại người hoàn hảo nói, cái kia hai đại chủ tể cũng là tuyệt đối không thể. Rất nhanh, hắn đem thiết tuyệt, thiết giáp lão giả hai người cũng triệt để oanh sát. Đừng xem cái này lưỡng đại hộ pháp phía trước cùng Tần Nhai đánh khó hòa giải, nhưng đang sử dụng huyền minh bổn nguyên lực lượng Tần Nhai trước mặt, căn bản không có thể một kích. Tới đây, to như vậy cửu cực tông triệt để tan rã. A, cái này khiến ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền trở lại Bắc Hải quốc trung. Đối đãi Bắc Hải quốc quốc chủ đám người nghe được Tần Nhai triệt để tan rã cửu cực tông về sau, không khỏi bị hung hăng hù dọa kêu to một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Đây chính là cửu cực tông a, đóng ngoặc vuông, không biết chiếm đoạt nhiều thiếu thế lực cửu cực tông a, ở Tần Nhai trước mặt liền không chịu được như thế một kích sao? Lúc này mới đi bao lâu đã bị tan rã. Đối đãi chứng thực tin tức xác thực tính về sau, không khỏi cử quốc cuồng hoang, mà Tần Nhai đối đãi mấy ngày về sau, liền hướng phù đồ cung trở về, nhiệm vụ hoàn thành, hắn trở về ngược lại cũng không nóng nảy, vừa tu luyện, nhất vừa thưởng thức chí cao thiên giới phong thổ, cái này chí cao thiên giới không hổ là chí cao thiên giới, lại toàn bộ không khỏi hội vũ đạo người, hơn nữa phần lớn vũ giả đều là chân thần tầng thứ, tự hồ chí cao thiên giới có chủng riêng quy tắc, ở này sinh ra chính là trời sinh chân thần vậy, điều này làm cho Tần Nhai hết sức kinh ngạc. Một đường lên, hắn kiến thức không thiếu cường giả, cũng học được rất nhiều việc, dần dần, hắn đem tử vi bổn nguyên bí điển cũng sáng tạo ra. Tới đây, hắn tất cả bổn nguyên lực lượng đều có dành riêng bí điển, tuy là ở rất nhiều bí điển trung không coi là cỡ nào huyền diệu, thậm chí có thể nói là đội sổ, nhưng này cũng cực kỳ không dễ. Hơn nữa Tần Nhai tin tưởng theo bất diệt hồn linh quyết đề thăng, hắn còn lại bổn nguyên bí điển cũng sẽ càng thêm hoàn thiện, ngoại trừ sờ tìm bí điển bên ngoài, chính là nghiên cứu trong cơ thể hắc ám chi tâm cùng với tu luyện phù đồ tháp, trước người không có gì thu hoạch quá lớn, nhưng thật ra sau người nhưng thật ra tiến bộ khá lớn, đã đạt được phù đồ tháp tầng cảnh giới thứ hai. Đi tới, Tần Nhai bỗng nhiên nhìn thấy xa chỗ có bóng người lướt đến, bóng người kia có chút chật vật, lại tựa như đang tránh né cái gì người vậy. Tần Nhai tỉ mỉ nhìn lại, vừa lúc thấy ở nơi này nhân sau lưng có một bạch y nữ tử đuổi chặt không tha, nhìn thấy bạch y nữ tử kia về sau, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, là nàng, lúc đầu ở phù đồ cung dẫn đường sư tỷ. Ngày xưa, Tần Nhai ở phù đồ cung trung mới vừa xuất quan, muốn đi nhiệm vụ đường lại tìm không được đường, chính là trước mắt cô gái mặc áo trắng này dẫn đường, nhớ kỹ hắn đương thời đều quên hỏi tên của đối phương, không nghĩ tới ở nơi này tình cờ gặp, xem sư tỷ dáng dấp là ở truy kích cái kia người. Đều là phù đồ cung người, Tần Nhai tự nhiên vui lòng giúp đỡ, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, không gian bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương đặc thù lĩnh vực, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn phong tỏa, cái kia bị truy kích vũ giả nhận thấy được không gian biến hóa, sầm mặt lại, hỗn đảng, là ai ở ngăn cản đại gia ta phải đi đường, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hung hãn chém ra, mênh mông cuồn cuộn kiếm quang đúng là trong nháy mắt đem không gian phong tỏa đánh nát. Lập tức ánh mắt tập trung Tần Nhai, ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, xen vào việc của người khác gia hỏa, dám ngăn cản ngươi đại gia đường, xem ta không làm thịt ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên một kiếm chém ra, Tần Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, một kiếm này uy lực đúng là không kém gì hai bước chủ tể tột cùng một kích toàn lực, người này thực lực lại cường hãn như vậy, huyền minh phù đồ tháp, hắn không dám khinh thường, tức thì thi triển phù đồ tháp, mênh mông cự tháp, nát bấy kiếm quang, năng lượng đánh trúng, Tần Nhai rút lui mấy trăm dặm, mà cái kia vũ giả cũng nhận được kiềm chế, cước bộ bị kìm hãm, sầm mặt lại, đáng chết, sao lại là phù đồ cung gia hỏa, lão tử ta nay thiên thật đúng là hỏng bét không được, hắn oán trách thời điểm, bạch y nữ tử đã đuổi theo, hừ, ác đồ, chết đi cho ta, nữ tử lạnh rên một tiếng, kiếm khí sao động, một đạo kiếm quang sáng chói hoành khoảng không chém ra, lại mang theo chí dương chí âm hai chủng lực lượng, làm cho cái kia vũ giả không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, đem hết toàn lực nhất chống mới miễn cưỡng ngăn cản hạ kiếm quang. Cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai cái này bạch y sư tỷ thực lực lại như thế cường đại, xem cái kia vũ giả chật vật ngăn cản gián dấp, bạch y nữ tử thực lực chí ít ở ba bước chúa tể tầng thứ, Tần Nhai tự vấn, nếu như hai người giao thủ, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, cái này người, đến tột cùng là người nào, ngươi cái này điên nữ tử truy ta một đường, thật muốn giết ta, ngươi ở đây ta phù đồ cung trong phạm vi trắng trợn phá hư, đồ thành diệt quốc chi cử nhìn mãi quen mắt, giống như ngươi cái này chủng ác đồ, há lại buông tha lý lẽ, bạch y nữ tử kiếm quan nhất chuyển, kiếm khí tiêu tán, ở nàng thân sau đúng là hình thành nhật nguyệt cùng trống không mỹ lệ chi cảnh, bên ngoài bổn nguyên lực lượng chi cường hãn, làm cho cái kia võ giả mâu quan ngưng trọng tới cực điểm, ngươi đã không buông tha ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là với ngươi liều mạng, há, chỉ bằng ngươi, bạch y nữ tử khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái không tiếc tháo, chỉ thấy nàng thuận tay một kiếm chém ra, một đạo đỏ đậm chí dương kiếm khí giống như một vòng không nguyệt vậy vắt ngang mà ra, cái kia vũ giả trường kiếm huy vũ vội vã ngăn cản, nhưng hắn thực lực cùng bạch y nữ tử chênh lệch quá lớn. Bạch y nữ tử một kiếm, hắn thường thường đều phải tốn tốt nhất mấy kiếm tài năng đủ đem bên ngoài đỡ được, chỉ chốc lát, hắn liền cực kỳ nguy hiểm, ghê tởm, xem ta xuyên ảnh toa, bị buộc đến tuyệt lộ, cái kia vũ giả cũng lấy ra con bài chưa lật, đó là một căn màu bạc thoi, tốc độ cực nhanh, còn giống như quỷ mị, hơn nữa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, uy lực lại không thua ba bước chủ tể, cái kia vũ giả chính là dựa vào cái này bổn nguyên thần khí mới nhiều lần chạy trốn, hắn tin tưởng, lúc này đây cũng giống vậy, tái kiến, xuyên ảnh toa vướng víu bạch y nữ tử thời điểm, cái kia vũ giả liền muốn ly khai, có thể vào lúc này, bốn phía mảnh thiên địa này đột nhiên biến được ngưng trệ, ngươi tự hồ đem ta quên rơi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, mâu quan tập trung cái kia vũ giả. Chương 2169, Thiên Tự Cung Đoạn Viêm. Không gian bổn nguyên lực lượng bao phủ vùng thế giới này, cái kia vũ giả sầm mặt lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, ngươi cái tên này thật đúng là muốn tìm cái chết. Nói xong, hắn kiếm phong nhất chuyển, hướng Tần Nhai chém tới, Tần Nhai lần nữa thi triển huyền minh phù đồ tháp, đem kiếm khí khó khăn lắm ngăn cản xuống, mà cái kia vũ giả sẽ tiếp tục thời điểm, Tần Nhai cũng là khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn cái kia võ giả thân về sau, cười nói, giao cho ngươi, yên tâm đi, nghe được cái này đạm mạc tiếng, cái kia võ giả khuôn mặt sắc điên cuồng đại biến, chỉ thấy bạch y nữ tử không ngờ thoát khỏi xuyên ảnh toa vướng víu, trong nhấp nháy liền tới đến trước mặt hắn, trường kiếm nâng cao, nhật nguyệt kiếm quang chợt bạo nổ phát, kiếm quang hoành khoảng không, trong nháy mắt đem tất cả thôn phệ, không thể, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy thoát khỏi xuyên ảnh toa, chờ, là tiểu tử kia, không sai, chính là Tần Nhai. Hắn đem không gian bổn nguyên lực lượng bao phủ tại phiến thiên địa này, đối với xuyên ảnh toa cũng hình thành nhất định áp chế tác dụng, này mới khiến nữ tử thần tốc thoát khỏi, đáng chết, cái kia vũ giả trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn trường kiếm nâng cao, từng đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, thế nhưng ánh kiếm này như thế nào đi nữa cường liệt cũng khó mà ngăn cản cái này nhật nguyệt kiếm khí chi bàn bạc, ầm ầm nhất bạo, ngàn vạn kiếm quang như thủy triều trút xuống mà ra, ông, hư không rung động một hồi, lập tức nhật nguyệt kiếm quang thế như chẻ tre bóp nát vô số kiếm khí, đem cái kia vũ giả thôn phệ, triệt để oanh sát thành cặn bã. A, sư tỷ xuất thủ quả nhiên sắc bén, Tần Nhai tiến lên cười nhạt một cái nói, ngươi cũng rất tốt, bạch y nữ tử ngôn ngữ tuy là đạm mạc, nhưng giữa hai lông mày cũng lộ ra một cái tán thưởng, nói, cũng nên chính thức nhận thức một cái, ta gọi Trang Phi Vũ, sư đệ Tần Nhai, gặp qua Trang sư tỷ, Tần sư đệ là sao nhất cung, Địa Tự Cung, nhưng thật ra nhân tài không được trọng dụng, theo sư đệ mới vừa biểu hiện xem, coi như là gia nhập vào Thiên Tự Cung cũng là dư giả. Trang Phi Vũ không có bất kỳ khen tặng, mà là thật nghĩ như vậy, nàng ở Phù Đồ Cung Trung đã đối đãi một đoạn thời gian rất dài, có thể chưa từng thấy qua so với huyền minh bổn nguyên còn mạnh hơn bổn nguyên, không nói khác, bằng vào cái này huyền minh bổn nguyên cũng đủ để vào thiên tự cung. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Đúng, không biết sư tỷ sao lại ở chỗ này đây, làm nhiệm vụ tới, ngươi đây, một dạng. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau, hướng phù đồ cung đi tới. Rất nhanh, hai người liền trở lại phù đồ cung, một đoạn thời gian bộ dạng chỗ, hai người thông minh gặp nhau, mặc dù không tính là cái gì sinh tử bạn tri kỷ, nhưng xưng một câu bạn thân cũng không quá đáng. Trở lại phù đồ cung về sau, Tần Nhai cùng Trang Phi Vũ liền tới đến nhiệm vụ đường, giao nhiệm vụ, lấy điểm cống hiến. Tần Nhai liền tới đến nhất chỗ hối đoái chỗ, ở chỗ này có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy phù đồ cung có khả năng lấy ra bất luận cái gì tài nguyên. Tần Nhai trước hết nghĩ đem phù đồ tháp tầng thứ tư cho hối đoái xuất hiện, nhưng lại là bị Trang Phi Vũ cản xuống. Tần sư đệ, ngươi muốn phù đồ tháp tiếp mấy tầng liền không nên ở chỗ này hối đoái, ta chỗ này có, chờ chút giao cho ngươi chính là. Chuyện này Tần Nhai không khỏi có chút chần chờ. Trang Phi Vũ cười cười nói, đã là bằng hữu, cái kia liền mời Tần sư đệ không cần để trong lòng lên, một môn bí kỹ mà thôi, dù sao ta đã học được, cái kia liền đa tạ Trang sư tỷ. Bốn phía một ít nhận thức Trang Phi Vũ các võ giả không khỏi kinh ngạc, bọn họ không hiểu nổi, cái này Tần Nhai lại còn có thể được Trang sư tỷ như này thưởng thức, phù đồ tháp như vậy bí kỹ nói cho liền cho, người kia là ai đâu. Cái này lúc, một cái thanh niên tiến lên, có chút hiếu kỳ hỏi, Phi Vũ, cái này gia hỏa là người thế nào? Nhìn thế nào đứng lên có điểm lạ mặt đây, tại hạ Tần Nhai, đệ tử cung người, mới vừa gia nhập vào phù đồ cung không bao lâu, sư huynh thấy ta lạ mặt cũng là bình thường. Tần Nhai cười nhạt nói, há, nguyên lai như đây. Cái kia thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói, tại hạ Liễu Nhược Phi, thiên tự cung đệ tử, gặp qua Tần sư đệ. Nói chuyện phiếm hai câu về sau, Tần Nhai liền cần làm nhiệm vụ có được 3.000 điểm cống hiến đổi lấy một ít bổn nguyên tinh thạch, vật ấy có thể tăng vũ giả tu luyện bổn nguyên tốc độ, hắn chưa đột phá chủ tể, vật ấy đối với hắn ngược lại cũng thích hợp. Tiếp đó, Trang Phi Vũ đem phù đồ tháp tiếp công pháp kể hết dạy cho Tần Nhai, phân biệt nói thứ tư đến tầng thứ bảy, nếu như đổi thành điểm cống hiến nói, thiếu nói cũng muốn mấy triệu, đây cũng là tiết kiệm Tần Nhai không thiếu công phu. Đương nhiên, hắn cũng đem phần nhân tình này ám tự nhớ kỹ trong lòng. Hắn trở lại địa tự cung về sau, liền muốn tìm hiểu phù đồ tháp, có thể đếm được thiên về sau, vài cái người tới địa tự cung, Tần Nhai, lăn ra đây cho ta, tiếng như lôi đình, cuồn cuộn mà ra, vang vọng hơn nửa địa tự cung. Tần Nhai trán cau lại, người phương nào tìm ta, hơn nửa xem ra lai giả bất thiện, hắn tự vấn cũng không có đắc tội qua cái gì người đâu, nhưng hắn cũng không sợ sự tình, thân ảnh khẽ động, liền tới đến địa tự cung thao trường chi lên, nhìn trước mắt mấy người, tỉ mỉ đánh lượng nhất lại, mấy người này, cầm đầu chính là một người mặc bạch sam, áo khoác áo bào tím thanh niên, ở thanh niên bên cạnh cũng là trước đây bị hắn đánh bại Phong Vọng. Chứng kiến Phong Vọng về sau, Tần Nhai tức thì tất cả đều minh bạch, a, nguyên lai là ghi hận trong lòng đây. Phong Vọng nhìn chính cười Tần Nhai, nhãn trung lóe ra oán độc, Tần Nhai, ngươi cười cái gì, nay thiên có ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi sao biết tên của ta, hừ, ngươi tuy là gia nhập vào phù đồ cung không bao lâu, thế nhưng muốn tra nói cũng không tính khó, càng chưa nói ngươi theo ta đều ở đây địa tự cung, nguyên lai như đây. Tần Nhai gật đầu, lập tức, hắn nhìn về phía cái kia bạch sam áo bào tím thanh niên, nói, như vậy xem ra ngươi chính là cái này gia hỏa tìm đến giúp đỡ. Ngươi có gì chỉ giáo, Phong Vọng nói như thế nào cũng coi như là bằng hữu ta, ngươi làm cho bạn ta mặt khó chịu, ta cuối cùng không thể tính như vậy đi, cho hắn quỵ hạ dập đầu mấy cái, lại để cho hắn đánh ngươi mấy chưởng xuất ngụm ác khí, như thế nào, thanh niên trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị nói đạo. Mà điều kiện như vậy nhưng phàm là có vài phần tâm huyết vũ giả đều không thể nào biết bằng lòng, chớ nói chi là Tần Nhai, hắn mâu quan lạnh lùng, chẳng bằng mấy người các ngươi cho ta quỵ hạ dập đầu, ta tha các ngươi nhất ngựa như thế nào. Phong Vọng cùng với cái kia mấy cái thanh niên khuôn mặt sắc trong nháy mắt trầm xuống, hừ, thực sự là cuồng vọng chí cực tên, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi người kia là ai sao, hắn chính là thiên tự cung đệ tử Đoạn Viêm. Ngươi nho nhỏ một cái liền chủ tể cảnh giới đều không đạt tới tên lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, không sai, thật không biết chữ chết viết như thế nào à, mấy người dồn dập lãnh quát. Nhìn Tần Nhai như nhìn một người chết vậy, mà cái kia Đoạn Viêm mâu quang cũng dần dần biến được âm lãnh xuống, nguyên bản ta chỉ là định cho Phong Vọng ra một hơi liền thôi, thế nhưng ngươi lại như này cuồng vọng, vậy đừng trách ta vô tình, ngươi có dám theo ta đi diễn vũ tràng, a, có gì không dám. thiên tự cung vũ giả chứ sao, hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này thiên tự cung vũ giả cùng Trang Phi Vũ so với lên ai ưu ai kém, hắn lại hay không có thể đánh bại thiên tự cung thiên kiêu đây. Mọi người thấy trận này gần bùng nổ xung đột, có chút kích thích, có tốt đùa giỡn xem, a, hơn nữa còn là thiên tự cung thiên kiêu tốt đùa giỡn, ha ha, đi đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này Tần Nhai đang đối mặt Đoạn Viêm thời điểm có khóc hay không mũi, thực sự là ngựa không biết mặt dài, một cái nho nhỏ vô địch chân thần dám cùng Đoạn Viêm tên gia hỏa như vậy phân cao thấp, chương 2170, chiến thiên tự cung thiên kiêu. Đoạn Viêm, thiên tự cung thiên kiêu, Tần Nhai, mới vừa gia nhập vào địa tự cung không có mấy ngày đệ tử, giữa hai người này chênh lệch có thể nói là nhìn một cái biết ngay, cho dù ai xem đều biết ai mạnh ai yếu, cho nên mọi người đối với một trận chiến này không có chút nào nghi ngờ, trước mọi người đi vây xem cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tư a. Diễn vũ tràn lên, Tần Nhai, Đoạn Viêm hai người xa xa giằng co, chu vi đầy một cái lại một cái vũ giả, hắc hắc, không biết chờ một chút Đoạn Viêm muốn thế nào ngược tiểu tử này, cái này còn dùng nhiều lời sao? Đương nhiên là vào chỗ chết ngược, thiên tự cung thiên kiêu là bậc nào ngạo khí, xúc phạm bọn họ bất tử đã xem như là may mắn, tiểu tử này nay thiên ít nhất phải lột một lớp da, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà ở không xa chỗ, có hai người kề vai đi tới, cũng chú ý tới một trận chiến này, một người trong đó cũng là mới vừa cùng Tần Nhai xa nhau không lâu Trang Phi Vũ, Phi Vũ, ngươi xem, là Tần Nhai, ở Trang Phi Vũ bên cạnh Liễu Nhược Phi chứng kiến diễn vũ tràn tình trạng, không khỏi kinh ngạc, mà Trang Phi Vũ nhìn lại, trán khẽ nhíu một chút, không chỉ là Tần Nhai, còn có Đoạn Viêm tên kia, hai người bọn họ đây là muốn làm sao, hai người đi lên, giải khai một phen, tỷ đấu. Tần Nhai cùng Đoạn Viêm, Liễu Nhược Phi không khỏi có chút kinh ngạc, nói, Tần Nhai chỉ là địa tự cung vũ giả, cái này Đoạn Viêm có thể khó đối phó a, hắn như thế nào lại cùng hắn quyết đấu đây, Phi Vũ, hiện tại quyết đấu còn chưa bắt đầu, có muốn hay không đi ngăn cản, Trang Phi Vũ lắc đầu, nói, không cần, không cần. Có thể Tần Nhai sợ không phải Đoạn Viêm đối thủ, Trang Phi Vũ khóe miệng vi kiều, nói, Nhược Phi, ngươi đối với Tần Nhai cũng không hiểu, mà ta tắc thì cùng hắn đối đãi qua một đoạn thời gian. Cái này gia hỏa không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ta cảm thấy nên lo lắng ngược lại thì Đoạn Viêm, há, là mà, ta đây ngược lại là phải nhìn, có thể được Trang Phi Vũ như này xem trọng, xem ra cái này Tần Nhai hoàn toàn chính xác không phải nhân vật đơn giản gì, mà lúc, diễn vũ tràn lên, Đoạn Viêm nhìn đối diện Tần Nhai, nhãn trung hơi lộ ra vẻ khinh miệt nói ra, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, ngươi ngoại trừ nói nhảm còn có thể nói khác sao? Ngươi cái tên này, thật muốn chết phải không? Vẫn là lời nói nhảm. Đoạn Viêm bị Tần Nhai tức giận đến xanh mặt, hét lớn một tiếng, thân ảnh như là cổ sao chổi phi lướt mà ra, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng áp xuống, đóng ngoặc vuông, chưởng kình hoành khoảng không, đánh không khí điên cuồng nổ vang, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn sắc mặt biến thành hơi ngưng, không gian bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay trong lúc đó. Cái này nhất toàn bộ bàn tay chợt toát ra rực rỡ ánh sáng trắng bạc, hai bàn tay ầm ầm đánh vào một khối, không khí nổi lên lăng tăng rung động. Tiếp đó, Tần Nhai rút lui mấy bước, thế nhưng Đoạn Viêm không có một chút vui sắc, ngược lại thì lộ ra kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại có thể ngăn cản hạ ta đây một chưởng. Nguyên bản, hắn cho là mình một chưởng này cũng đủ để cho Tần Nhai chịu đến trọng thương, nhưng là không nghĩ tới đối phương có thể như này ung dung tiếp hạ này chưởng. Xem ra cái này địa tự cung tiểu tử không có mình nghĩ yếu như vậy, nhưng có thể tiếp hạ một chưởng lại có thể thế nào, ngươi có thể tiếp hạ thập chưởng, trăm chưởng không được sao? Ta muốn bại ngươi liền cùng nghiền chết một con dung dế vậy đơn giản. Nói xong, hắn thân ảnh lướt động, lần nữa tuôn ra, chưởng ảnh trọng trọng, mỗi nhất kích đều ẩn chứa kinh người bổn nguyên lực lượng. A, thiên tự cung gia hỏa nhưng thật ra có vài phần thực lực, Tần Nhai thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, âm thầm nghĩ tới, ông... Hư không rung động, ở Tần Nhai quanh thân hình thành nhất phương đặc biệt lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, Đoạn Viêm lại tựa như chịu đến áp chế, lực lượng và tốc độ đều bị suy yếu không thiếu, đón lấy, Tần Nhai trong tay ra tự nhất khẩu trường thương, hàng quang lóe lên, thương hoa vũ động, tinh diệu tuyệt luân thương pháp thi triển ra, thần chiến bổn nguyên lực lượng cũng theo đó bạo nổ phát, ở Tần Nhai như thế tiến công giống như mưa to gió lớn xuống, Đoạn Viêm lại xuất hiện bị áp chế tình trạng. Bốn phía vũ giả thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, Phi Vũ, ngươi nói không sai, hắn đích xác lợi hại, a, lợi hại. Đây chỉ là một góc băng sơn a, há, đây vẫn chỉ là một góc băng sơn, vậy hắn thực lực chân chính phải nên làm như thế nào cường đại đâu. Cái này gia hỏa thật là một cái địa tự cung đệ tử, Liễu Nhược Phi không khỏi có chút hiếu kỳ dò hỏi, hắn đích xác là địa tự cung vũ giả, thế nhưng thực lực lại vượt qua xa tầm thường địa tự cung đệ tử, ta muốn là bởi vì hắn ở khảo hạch trung không có cho thấy hết thảy thực lực còn có thể được phân phối ở địa tự cung đi. Trang Phi Vũ nghĩ không sai, Tần Nhai khảo hạch lúc xác thực không dùng toàn lực, không nói khác, Huyền Minh bổn nguyên cái này chủng lực lượng sẽ không vận dụng, bằng không, hắn tiến nhập thiên tự cung dư giả, thực lực của người này so với ta tưởng tượng mạnh mẽ trên rất nhiều. Đoạn Viêm ở Tần Nhai cái kia cuồng bạo thế tiến công hạ không khỏi có chút chật vật, nhưng loại tình huống này còn không đủ để làm cho hắn nói bại, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, từng đạo lực lượng bản nguyên nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một đoàn cự đại hỏa cầu nổ lên. Hỏa cầu nổ lên thì sinh ra trùng kích lực không gì sánh được cường đại, dù là Tần Nhai cũng không khỏi bị đẩy lui, mà Đoạn Viêm thấy thế, kiếm chỉ sờ, từng đạo xích sắc liệt diễm hoành khoảng không mà ra, ở hư không đang vào thành vô số khó chịu diễm kiếm, sưu, sưu, sưu, vô số hỏa diễm kiếm hoành khoảng không mà ra, càng là tịch quyển ra một hồi liệt diễm phong bạo, phương thiên địa này trong sát na rơi vào hoàn toàn cháy khét trung, Tần Nhai vội vã thôi động không gian bổn nguyên. Ở trước mặt hình thành sấp xỉ trăm đạo không gian bích chướng, nhưng những ngọn lửa này kiếm uy lực không giống bình thường, đúng là ngạnh sinh sinh đột phá trăm đạo không gian bích chướng, hướng hắn cuốn tới, nhưng hắn thần sắc vẫn không được thấy thất kinh, trường thương ở tay, như mưa rơi vung ra, trường thương cùng hỏa diễm kiếm liên tiếp va chạm, bốn phía hư không rung chuyển, nổi lên từng vòng như hồ nước rung động, bên trong cơn bão năng lượng, Đoạn Viêm trong tay bỗng nhiên ra tự nhất khẩu màu đỏ cự kiếm, hắn thân ảnh như một cái liệt diễm vẫn thạch vậy lao ra, ở trong hư không lôi ra một đầu dài dáng dấp đuôi lửa, ngay lập tức không đến liền một kiếm hướng Tần Nhai phách xuống, Tần Nhai tự nhiên không dám khinh thường, trường thương cùng bên ngoài ngạnh bính, len ken tiếng, liên miên bất tuyệt, chỉ là một cái hô hấp không ngừng công phu, Tần Nhai cùng Đoạn Viêm giao kích đã không dưới 100 lần nghìn lần, mỗi nhất kích đánh ra thanh âm hầu như đều muốn hóa thành thực chất, chấn đắc ở đây không thiếu võ giả khí huyết cũng vì đó lăn lộn, thật mạnh. Hai người này thật mạnh, từ, hoàn toàn chính xác, Đoạn Viêm thân là thiên tự cung là đệ tử có thể mạnh như vậy cũng là ở tình lý bên trong, thế nhưng cái này Tần Nhai sao cũng có loại này thực lực, không sai, quá kinh người, xem ra một trận chiến này không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy đây, cái này Tần Nhai không phải là một thông thường địa tự cung đệ tử, len ken, thương kiếm giao kích về sau, Tần Nhai, Đoạn Viêm hai người giao thoa mà qua, Đoạn Viêm xoay người, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, khuôn mặt sắc đã không giống phía trước vậy khinh thị, thản nhiên nói, ngươi cái tên này hoàn toàn chính xác có chút tài năng, Tần Nhai cầm thương chỉ xéo đối phương, ngươi lại so với ta nghĩ được yếu nhược, nghe nói như thế, Đoạn Viêm ngược lại không giống phía trước vậy tức giận, đạm mạc nói, ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại đùa giỡn một chút miệng lưỡi thôi, bởi vì tiếp ta sẽ chăm chú, dứt lời, hắn bên ngoài thân lại phun ra nuốt vào lấy từng đạo huyết sắc liệt diễm, uy thế của hắn cũng trong nháy mắt không ngừng tăng vọt, há. Chăm chú sao? Thú vị, Tần Nhai thần sắc vẫn như cũ ung dung, chỉ là thần chiến bổn nguyên, không gian bổn nguyên cùng với tử vi bổn nguyên ba chủng lực lượng đã ở quanh thân không ngừng dũng động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.